Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 110 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói đến đây, gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lại nói: Nếu chúng ta đi theo Diệp Thiếu Gia, vậy dĩ nhiên phải dựa theo quy củ của Diệp Thiếu Gia. Diệp Thiếu Gia ngươi nói thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nếu như chữ cổ này tái sinh tiên đạo thụ, trái cây tiên đạo thụ kết ra có trợ giúp đối với các ngươi không? Sậu Nguyên trầm giọng nói. Trợ giúp to lớn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. To lớn. Sậu Nguyên gật đầu. Đúng vậy, tại thuật giả văn minh chúng ta năm đó, tiên đạo quả này cũng không phải người bình thường có thể dùng, bởi vì nó thật sự là quá chân quý. Chỉ có yêu nghiệt cùng với thiên tài đỉnh cấp mới có thể hưởng dụng, bởi vì trong đó ẩn chứa vĩnh hằng lực lượng trong truyền thuyết. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vĩnh hằng lực lượng. Sậu Nguyên khẽ gật đầu. Một loại lực lượng kinh khủng thuộc về trong truyền thuyết, không chỉ có thể cải thiện thể chất cùng với huyết mạch cá nhân, còn có thể cải biến thần hồn. Hơn nữa có thể gia tăng tu vi cá nhân thật lớn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy phải nghĩ biện pháp để chữ cổ này lại tái sinh tiên đạo thụ một lần nữa. Đi. Nói xong, hắn thu đám người Sậu Nguyên vào bên trong tháp nhỏ. Sau đó trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở tại chỗ. Trên đỉnh một ngọn núi tuyết, băng tuyết nơi này gào thét, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Mở mắt nhìn không thấy vạn vật. Ở trên đỉnh núi tuyết kia, một vị nam tử áo bào đen ngồi xếp bằng dưới đất, ở quanh người y, tản ra 9 loại lực lượng pháp tắc đại đạo. Mà gió tuyết 4 phía vừa tới gần vị trí của y chính là tan biến vô tung vô ảnh. Người này chính là Diệp Kình. Không biết qua bao lâu, Diệp Kình chậm rãi mở hai mắt ra, y mở lòng bàn tay ra. Trong nháy mắt, một đạo phù ấn đại đạo thần bí xuất hiện ở trong tay của y. Y nhẹ nhàng khẽ đào, trong chốc lát, hết thảy gió tuyết giữa thiên địa tại thời khắc này vậy mà trực tiếp đứng im ngưng kết. Thần đạo cảnh. Diệp Kình hít vào một hơi thật sâu, sau đó lòng xoay chuyển bàn tay, đè ép xuống dưới. Trong nháy mắt, gió tuyết giữa thiên địa gào thét, dâng lên một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Diệp Kình lập tức lóe lên một vệt hưng phấn. Đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Kình cách đó không xa. Người tới chính là chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút khẽ cười nói. Làm sao? Như vậy liền thỏa mãn. Diệp Kình mỉm cười nói. Tiền bối. Ta hiện tại đã là thần đạo cảnh. Chủ nhân đại đạo bút lại là lắc đầu. Thần đạo cảnh ở một ít vũ trụ, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Kình cười cười. Sau đó nói. Ta biết. Con đường của ta còn rất dài. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Diệp Kình đột nhiên nói, tiền bối, Diệp Quan ca hắn hiện tại là thực lực gì? Chủ nhân đại đạo bút cười nói, làm sao? Muốn luận bàn với hắn một chút? Diệp Kình cười nói, đúng vậy. Y một mực khổ tu đuổi theo. Chính là hy vọng vào một ngày gặp được Diệp Quan. Giữa huynh đệ chiến đấu một trận thoải mái tràn trề. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ, thực lực của tên điêu mao kia bây giờ có lẽ vẫn mạnh hơn ngươi một chút. Dù sao, người hộ đạo của hắn là nữ nhân kia. Diệp Kình hỏi. Nữ kiếm tu váy trắng kia. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Diệp Kình do dự một chút. Sau đó hỏi. Tiền bối. Hỏi sơ một chút. Ngài nếu như giao thủ với vị nữ kiếm tu váy trắng kia, có mấy thành phần thắng? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. 8/10. Diệp Kình sửng sốt. Lại chủ nhân đại đạo bút nói. 8/10 sẽ chết. Diệp Kình. 8/10 sẽ chết. Diệp Kình trừng mắt nhìn. Sáng suốt lựa chọn trực tiếp đổi đề tài. Tiền bối. Độc mở một đạo mà ngươi nói với ta lúc trước, thật sự vô cùng mạnh sao? Chủ nhân đại đạo bút mỉm cười nói. Độc mở một đạo cũng có phân chia. Loại chân chính độc mở một đạo ở bên ngoài đại đạo kia. Đó là tồn tại hoàn toàn, không phải ngươi hiện tại có thể chống lại. Mà loại độc mở một đạo có thể dùng nhân tính, áp chế thần tính kia. Càng khủng bố hơn, giống như vị tông chủ quá khứ tông kia. Diệp Kình trầm giọng nói, xem ra, ta còn cần nỗ lực. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu, cười nói. Nỗ lực mạnh lên, chính là hy vọng có thể đuổi kịp bước chân hắn. Diệp Kình khẽ gật đầu. Ta hy vọng có một ngày có thể đứng ở bên cạnh Diệp Quan Ca, sau đó nói với hắn. Ta cũng không kém, mặc dù ta biết sẽ rất khó, nhưng ta sẽ cố gắng. Ta sẽ cố gắng. Nói xong, ánh mắt của y lộ ra vẻ kiên định. Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lúc lâu, khẽ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, hiện tại, ngươi có thể đi thực chiến lịch luyện. Nghe vậy, Diệp Kình lập tức hứng thú, vội hỏi. Đi nơi nào? Chủ nhân đại đạo bút mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua. Dưới chân Diệp Kình đột nhiên xuất hiện một tòa truyền tống trận. Còn chưa đợi Diệp Kình phản ứng lại, cả người y chính là trực tiếp tan biến ở trong truyền tống trận. Sau khi Diệp Kình tan biến, ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một chiếc áo khoác bằng da thú, tóc dài xõa vai, cầm một chai rượu thủy tinh trong tay. Người tới chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ ực mạnh một hớp rượu, sau đó nói, tổ chức thần bí kia bắt đầu muốn xuất thủ. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ, trong dự liệu. Vô Biên Chủ nhìn chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ác đạo chân vũ trụ bị trấn áp nhiều lần như vậy, không chỉ thực lực của bản thân ả vô cùng khinh khủng, tiềm lực cũng là vô cùng khinh khủng, bọn hắn không có khả năng từ bỏ ả. Bởi vậy, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp tới cứu ả, phóng thích vũ trụ kiếp. Vô Biên Chủ hỏi, ngươi tính thế nào? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, nhìn. Vô Biên Chủ cau mày. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ, chỉ có thể nhìn. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, Diệp Kình đứa nhỏ này còn không tệ. Chủ nhân đại đạo bút cười khẽ, ngươi sợ ta lợi dụng y? Vô Biên Chủ lắc đầu, ngươi không phải loại người như vậy. Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng, chính là bởi vì y không tệ, cho nên mới giúp y một tay. Cái thói đời này, không phải ai cũng đều là dương người điên cùng với nữ nhân kia, có thể dựa vào sức một mình nghịch thiên mà lên, lật tung hết thảy. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ta có đôi khi không nhìn thấu ngươi. Không đợi chủ nhân đại đạo bút nói chuyện, Vô Biên Chủ lại nói, nhưng ta biết, ngươi tuy rằng nhiều tâm tư, nhưng người không xấu, cho nên ta nguyện ý đi theo ngươi lăn lộn. Chủ nhân đại đạo bút cười lên ha hả. Vô Biên Chủ đột nhiên nói, ta cuối cùng sẽ chết sao? Chủ nhân đại đạo bút yên lặng. Vô Biên Chủ cười nói, tiết lộ một chút. Chủ nhân đại đạo bút mở lòng bàn tay ra, cho chút chỗ tốt. Vô Biên Chủ tiện tay ném một cái, ném rượu trong tay cho chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút ngửi ngửi, sau đó lắc đầu. Loại rượu này ta không uống, đổi lại. Nói xong, y trực tiếp vứt thẳng ra ngoài. Vô Biên Chủ nhếch miệng, sau đó lại lấy ra một bình rượu mới ném cho chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút uống một ngụm, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bên trong 3.000 năm, chỉ cần ngươi đứng vững đội, vĩnh viễn sẽ không chết. Vô Biên Chủ lập tức phá lên cười, sau đó lấy ra một bình rượu mới ực mạnh mấy ngụm. Sau khi uống vào mấy ngụm, Vô Biên Chủ đột nhiên bừng tỉnh. Ở quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, ngạc nhiên nói, 3.000 năm sau thì sao? Chủ nhân đại đạo bút không có trả lời, chẳng qua là ực mạnh một hớp rượu. Trên đỉnh núi tuyết, tuyết càng ngày càng nhiều, che khuất bầu trời. Bên trong một phiến hư không, một đạo kiếm quang hạ xuống. Một đạo hư ảnh chậm rãi đi ra, chính là Huyền Âm. Đúng lúc này, thời không trước mặt gã đột nhiên nứt ra, vị ác bà kia chậm rãi đi ra. Sau lưng ác bà còn có một đạo hư ảnh cùng với một đạo hồng ảnh đi theo. Ác bà nhìn chằm chằm Huyền Âm, nhíu mày, lại thất bại. Huyền Âm trầm giọng nói, thiếu niên kia đến từ chân vũ trụ. Cái gì? Ánh mắt của ác bà băng lãnh trong nháy mắt, nhiệt độ giữa sân trong nháy mắt xuống tới 0 độ, lạnh thấu xương. Ác bà gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Âm, sát ý như thực chất. Hắn tới từ chân vũ trụ. Huyền Âm gật đầu, đúng, hơn nữa thoạt nhìn còn có quan hệ với vị chân thần kia. Ác bà híp hai mắt lại, nghiệt chướng. Huyền Âm trầm giọng nói, thực lực của người này không tầm thường. Bên người còn có 8 cỗ huyết thi đi theo. 8 cỗ huyết thi kia đều là nửa bước khai đạo cảnh. Ta chiến mấy ngàn hiệp với 8 người bọn hắn, vẫn như cũ không thể đánh chết bọn hắn. Nhưng ta cũng đã đánh cho thiếu niên kia trọng thương, đáng tiếc vẫn là bị hắn chạy thoát. Ác bà nhìn thoáng qua Huyền Âm. Ngươi lấy một địch 8, đánh cho một người trọng thương. Vẻ mặt của Huyền Âm không thay đổi. Im, mặc dù 8 cỗ huyết thi kia đều là nửa bước khai đạo cảnh, thế nhưng bọn hắn chứa nước quá lớn, chiến lực không cao. Về phần thiếu niên kiếm tu kia, cảnh giới của hắn quá thấp, chiến lực không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải hắn ỷ vào một thanh kiếm đặc thù chạy nhanh, ta đã sớm chém giết hắn. Ác bà sau khi yên lặng một lát, nói, Huyền Dương, Thương Càng, việc này các ngươi đi xử lý. Tốt nhất là có thể sống bắt thiếu niên kia. Phía sau nàng, đạo hư ảnh cùng với hồng ảnh kia hơi hơi thi lễ. Sau đó quay người tan biến ở tại chỗ. Ác bà nhìn về phía Huyền Âm trước mặt. Ngươi đi một chuyến đến Hồng Nguyên Văn Minh, bảo bọn hắn chuẩn bị kỹ những thứ chúng ta cần. Huyền Âm do dự một chút, sau đó nói. Bọn hắn nếu như từ chối. Ác bà hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn dám. Huyền Âm không nói gì nữa, hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên rời đi. Ở tại chỗ, ác bà nheo hai mắt lại, trong mắt lập lòe ánh sáng âm lãnh. Chân vũ trụ. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trong một phiến thời không tinh vực. Vừa mới đi ra, sắc mặt của Diệp Quan trở nên tái nhợt trong khoảnh khắc. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó vội vàng xuất ra một viên đan uống vào. Qua rất lâu, khí sắc của hắn mới khôi phục một chút. Diệp Quan cúi đầu nhìn thoáng qua nhục thân của mình. Trên người hắn có rất nhiều vết rạn rất nhỏ, nhưng đang dần dần tan biến. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Thân thể này bây giờ có thể chống chịu một chút. Lúc này, Sậu Nguyên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, gã nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ. Tới rồi sao? Đối với di tích văn minh kia, gã kỳ thật cũng có chút mơ hồ. Dù sao, cũng đã qua quá lâu. Diệp Quan nói. Tọa độ là biểu hiện ở đây. Nói xong, hắn quan sát tỉ mỉ bốn phía. Vào giờ phút này, bọn hắn thân ở trong một mảnh tinh vực không biết. Trong tầm mắt, tinh cầu trôi nổi, nhưng đều không có bất kỳ sinh mệnh gì. Đây là tinh vực hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Quan nhìn về phía Sậu Nguyên, Sậu Nguyên cười khổ. Ta phải cẩn thận nhớ lại một thoáng. Dù sao cũng đã quá lâu. Diệp Quan cười nói. Không vội. Nói xong, hắn trực tiếp gọi Nhất Niệm ra. Nhất Niệm sau khi ra ngoài, nàng lộ vẻ mặt u oán nhìn Diệp Quan. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó ngồi xuống. Sau đó trực tiếp xuất ra một con dê bắt đầu nướng. Sậu Nguyên liền nói. Diệp thiếu gia, ngài chờ một lát, ta đi do thám. Nói xong, gã trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang tan biến ở phần cuối tinh hà phía xa. Nhất Niệm vội vàng ngồi ở đối diện Diệp Quan. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm dê trong tay Diệp Quan, con mắt tỏa ánh sáng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nha đầu này cũng quá tham ăn. Chỉ chốc lát, Diệp Quan liền đã nướng dê vàng óng. Diệp Quan lấy ra một chút gia vị rắc lên. Lần này, càng thơm hơn. Nhất Niệm nuốt nước bọt một cái, sau đó yên lặng cất mứt quả vào. Diệp Quan xé xuống một cái đùi dê đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm tiếp nhận liền mãnh liệt gặm. Diệp Quan vội nói. Đừng nóng vội. Không có ai đoạt của ngươi. Nhất Niệm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó tiếp tục ăn. Diệp Quan cười cười. Sau đó cũng xé xuống một cái đùi dê. Hắn gặm một cái. Thịt ngon mềm. Mùi vị cực tốt. Tài nấu nướng của mình lại tiến triển. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn phần cuối tinh không. Vào giờ khắc này, suy nghĩ của hắn trôi dạt đến hệ ngân hà. Cũng không biết hai nha đầu kia hiện tại sống như thế nào. Nên trở về xem một chút. Lúc này, Nhất Niệm ngồi xuống bên cạnh Diệp Quan. Đùi dê trong tay nàng đã bị nàng gặm sạch sành xanh. Nàng lại xé xuống một cái đùi dê. Sau đó nhẹ nhàng dứt một miếng thịt đưa tới bên miệng Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Sau đó há mồm nuốt vào. Nhất Niệm nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó tiếp tục ăn. Diệp Quan nhìn Nhất Niệm cao hứng phi thường. Cười nói. Nhất Niệm, có ước mơ gì không? Nhất Niệm suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Thôi việc, nuôi dê, ăn dê, nuôi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ngươi yên tâm, chuyện ngươi thôi việc này, bao ở trên người của ta, đến lúc đó ta đánh không lại. ta liền mang cô ta đi giúp ngươi thôi việc. Nhất Niệm do dự một chút, sau đó nói, nàng rất nguy hiểm. Diệp Quan cười nói, không có việc gì, ngươi là người một nhà, nàng sẽ không tổn thương ngươi. Nhất Niệm liền vội vàng gật đầu, tốt. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, lúc này Sậu Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Diệp Quan nhìn về phía Sậu Nguyên, Sậu Nguyên trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, tìm được rồi. Diệp Quan vội vàng đứng lên, sau đó nói, ở nơi nào? Sậu Nguyên chỉ nơi xa, ở phía trước bên ngoài 10 vạn dặm. Diệp Quan liền nói ngay, đi thôi. Sậu Nguyên lại là lắc đầu, đầu tiên chờ chút đã. Diệp Quan nhìn về phía Sậu Nguyên, Sậu Nguyên trầm giọng nói, ở bốn phía di tích văn minh kia, có rất nhiều khí tức mịt mờ, rõ ràng đã có người phát hiện ra di tích văn minh này. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Sậu Nguyên lại nói, chẳng qua, theo tình hình hiện tại, bọn hắn cũng không có khả năng phá hủy thuật trận pháp thuật giả văn minh chúng ta lưu lại lúc trước. Diệp Quan hỏi, người trong âm thầm mạnh không? Sậu Nguyên gật đầu, có mấy vị cường giả đều là nửa bước khai đạo cảnh, chẳng qua bọn hắn đều núp trong âm thầm, không có bại lộ, rõ ràng bọn hắn đều đang kiêng kỵ lẫn nhau. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi khả năng phá thuật trận pháp kia không? Sậu Nguyên lắc đầu, ta không am hiểu thuật pháp, chẳng qua thanh kiếm trong tay Diệp công tử hẳn có thể rất mạnh mẽ phá trận. Diệp Quan nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay, kiếm này tự nhiên có thể, chẳng qua là nếu dùng kiếm này cưỡng ép phá trận, chỉ sợ động tĩnh quá lớn. Sậu Nguyên cau mày. Diệp Quan quay người nhìn về phía phần cuối tinh không nơi xa, tạm thời chờ đợi. Lúc này, hắn cho dù tạm thời phá trận, cũng khẳng định sẽ bị rất nhiều cường giả văn minh khác để mắt tới. Dĩ nhiên, hắn hiện tại thật đúng là sợ cường giả văn minh khác. Chủ yếu là hắn hiện tại tương đối lo lắng tổ chức thần bí kia. Đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sắc mặt của Sậu Nguyên đột nhiên biến hóa. Có rất nhiều cường giả đang chạy về phía chúng ta, hộ giá. Nói xong, bảy cỗ huyết thi bên trong tháp nhỏ trực kia tiếp xuất hiện ở bốn phía Diệp Quan, tiến hành bảo vệ Diệp Quan. Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Ở cuối tầm mắt, mấy trăm vị cường giả đỉnh cấp đột nhiên vỡ nát hư không đi tới. Cầm đầu là một vị thiếu niên, 20 tuổi. Cầm trong tay một cây quạt xếp, mặc áo bào trắng, thân thể thẳng tắp, tuấn mỹ nho nhã. Mà ở hai bên trái phải thiếu niên, có hai vị lão giả, một người mặc áo bào trắng, một người mặc áo bào đen. Hai người đều là cầm trường kiếm trong tay, khí tức nội liễm. Hai người đều là nửa bước khai đạo cảnh, kiếm tu nửa bước khai đạo cảnh. Mà ở sau lưng hai vị lão giả là một nhóm cường giả mặc áo đen, thân đeo trường đao. Những cường giả này, phần lớn đều là thần tính 10 thành, còn lại thấp nhất cũng đều là thần tính 8 thành. Nhìn thấy dạng đội hình này, vẻ mặt của Diệp Quan động dung trong nháy mắt, bởi vì hắn phát hiện ra, sau lưng thiếu niên kia chí ít có 30 vị cường giả thần tính 10 thành. Không thể không nói, dạng đội hình này có chút mạnh mẽ. Lúc này, Sậu Nguyên ở bên cạnh Diệp Quan đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, thiếu niên kia cũng không phải là nam tử, mà là nữ tử. Nghe vậy, Diệp Quan hơi ngẩn ra. Hắn nhìn về phía thiếu niên cầm đầu kia. Sau khi nhìn kỹ, quả nhiên, thiếu niên này môi hồng răng trắng, mắt đẹp lông mi thanh tú, ngực hơi nhô lên, không giống cơ ngực, nữ giả nam trang. Nhưng vào lúc này, hai mắt như kiếm của lão kiếm tu áo bào trắng bên cạnh nữ tử kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, trong nháy mắt, một cỗ kiếm thế trực tiếp bao phủ Diệp Quan. Diệp Quan nhíu mày, mà Sậu Nguyên một bên đột nhiên hướng về phía trước đi một bước, đi đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó phất tay áo vung lên, cỗ kiếm thế kia bị đẩy lui trong nháy mắt. Lão kiếm tu áo bào trắng híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm Sậu Nguyên, kiếm trong tay đột nhiên rung động. Một cỗ chiến ý cùng với kiếm ý vô hình trực tiếp tràn ngập toàn bộ tinh vực. Sậu Nguyên không sợ hãi chút nào. Tay phải chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn lão kiếm tu áo bào trắng. Lão kiếm tu áo bào trắng đang muốn xuất kiếm, mà lúc này, nữ tử bên cạnh lão đột nhiên cầm quạt xếp trong tay chặn ở trước mặt lão kiếm tu áo bào trắng, mỉm cười nói, tả lão, không cần như thế. Lão kiếm tu áo bào trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa. Thiếu niên kia lúc trước nhìn chằm chằm tiểu thư, vô lễ đến cực điểm, thật sự là đáng chết. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan nơi xa, khẽ cười nói. Ta nữ giả nam trang, vốn là có chút khác loại. Hắn nhìn ta, cũng chỉ là tò mò mà thôi. Chuyện này không có gì đáng trách. Lão kiếm tu áo bào trắng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mạo phạm tiểu thư, thực sự đáng chết. Nữ tử mỉm cười, bình tĩnh nói. Tả lão là muốn dạy ta làm việc sao? Vẻ mặt của lão kiếm tu áo bào trắng biến đổi trong nháy mắt. Lúc này thu hồi ánh mắt cùng với kiếm thế của chính mình, sau đó hơi hơi thi lễ. Thuộc hạ không dám. Nữ tử nhìn thoáng qua lão kiếm tu áo bào trắng, sau đó nói. Hẹp hòi là gốc rễ của tai họa, tả lão. Đi ra ngoài cửa. Tính cách này của ngươi phải sửa đổi một chút. Đừng bởi vì một việc nhỏ lông gà, vỏ tỏi liền động sát tâm, vô cớ trêu chọc nhân quả. Thực lực của Đại Chu chúng ta mặc dù không yếu, nhưng cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong vũ trụ mịt mờ này, có thể trị chúng ta, không phải là không có, hiểu chưa? Lão kiếm tu áo bào trắng cung kính thi lễ. Tiểu thư dạy phải. Nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, nàng mỉm cười, sau đó thu hồi quạt xếp, cách không ôm quyền. Diệp Quan hơi ngẩn ra, cũng lập tức ôm quyền đáp lễ. Nữ tử mang theo đoàn người quay người rời đi. Ở bên cạnh Diệp Quan, Sậu Nguyên nói khẽ. Nữ tử này không đơn giản, ta vậy mà không thể cảm giác được khí tức của nàng. Diệp Quan cười nói. Vũ trụ mịt mờ, năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Sậu Nguyên gật đầu. Xác thực. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa. Bọn hắn hẳn cũng là tới vì di tích văn minh thần bí kia. Trong mắt Sậu Nguyên lóe lên một vệt lo lắng. Vấn đề này hiện tại có chút không dễ xử lý. Diệp Quan cười nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Sậu Nguyên gật đầu. Nghe Diệp thiếu gia. Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm một bên. Vào giờ phút này, Nhất Niệm đã gặm sạch sành xanh con dê, miệng đầy mỡ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn đi đến bên cạnh Nhất Niệm, sau đó lấy ra một tấm khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng cho nàng. Nhất Niệm ngọt ngọt cười, sau đó nói. Một con, còn không quá đủ ăn. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Lần sau nướng cho ngươi hai con, không, ba con. Nhất Niệm mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Thật tốt. Diệp Quan cười cười. Đi thôi. Nhất Niệm lại nói. Ta đi vào bên trong tháp nhỏ. Nói xong, nàng trực tiếp trở về bên trong tháp nhỏ, bắt đầu nghiên cứu mảnh thời không thần bí kia một lần nữa. Nàng hiện tại không có tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Nàng hiện tại chủ yếu nghiên cứu là như thế nào làm cho phương pháp tu hành thời không và thời gian trở nên đơn giản hơn. Dạng này, phu quân của mình mới có thể sử dụng. Vẫn phải lại đơn giản hơn một chút. Trong lòng nàng, Diệp Quan đã là người của nàng. Ở bên ngoài, Diệp Quan cũng để cho đám người Sậu Nguyên trở về bên trong tháp nhỏ. Nhiều người, có chút làm cho người chú mục. Một người dễ dàng hơn một chút. Không bao lâu, Diệp Quan đi tới bên trong một mảnh dãy núi mênh mông. Hắn đứng ở trên một đỉnh núi. Nhìn từ vị trí này, biển mây nơi xa cuồn cuộn. Dãy núi ở trong mây như ẩn như hiện. Tựa như một đầu thượng cổ thần long ẩn núp, liên miên trăm vạn dặm, hùng vĩ vô cùng. Mà ở mấy ngàn trượng bên ngoài, trên một đỉnh núi, nơi đó có một tòa quỷ môn đứng sừng sững. Cánh cửa này cao tới vạn trượng, làm từ đồng xanh. Bốn phía cửa vẽ đủ loại mặt người. Mặt thú diện mạo dữ tợn. Hơn nữa ở bốn phía quỷ môn còn có ba động năng lượng thần bí hiển hiện. Lúc này Sậu Nguyên đột nhiên nói. Năm đó lúc chúng ta tới nơi này, tòa quỷ môn này cũng không xuất hiện. Xem ra có người đang phá trận pháp của chúng ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Bốn phía âm thầm ẩn giấu rất nhiều khí tức mịt mờ. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nữ tử từng có một lần gặp mặt với hắn trước kia đột nhiên xuất hiện ở trước quỷ môn cách đó không xa. Nữ tử liếc nhìn chung quanh, mỉm cười nói. Chư vị, ta có biện pháp phá thượng cổ di trận này. Chẳng qua, thiên hạ không có cơm canh miễn phí. Phàm là người muốn tiến vào di tích này, đều phải giao 30 đầu tổ mạch cho ta. Không biết ý của chư vị như thế nào. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người đáp lại. Nữ tử cười nói. Nếu chư vị không nói lời nào, vậy các ngươi liền tiếp tục chờ đi, chờ trăm ngàn năm. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ nơi xa. Ngươi thật sự có thể phá trận này. Nữ tử dừng bước lại, khóe miệng hơi nhấc lên. Tự nhiên, âm thanh kia trầm giọng nói. Ngươi nếu thật sự có thể phá trận này, ta nguyện ý giao 30 đầu tổ mạch. Một thanh âm khác cũng vang lên theo. Ta cũng nguyện ý. Rất nhanh, giữa sân chính là có mười mấy đạo thanh âm vang lên. Bọn hắn cũng không ngu ngốc. 30 đầu tổ mạch đối với bọn hắn mà nói cũng không nhiều. Mà di tích văn minh trước mắt này xem xét liền không tầm thường. Phải biết, trận pháp này cũng đều là trận pháp văn minh vũ trụ cấp 4. Bên trong khẳng định là di tích một nền văn minh vũ trụ cấp 4. Nữ tử khép lại quạt xếp, gõ vào lòng bàn tay, cười nói. Ta phải cảnh báo trước. Sau khi ta phá trận này, chư vị muốn đi vào, nhưng lại không muốn đưa tiền, ta cũng sẽ không khách khí. Thanh âm rơi xuống. Hai vị lão giả kiếm tu đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Hai vị kiếm tu nửa bước khai đạo cảnh. Mấy người giấu ở bốn phía đều là khiếp sợ không thôi. Nữ tử không nói gì thêm. Nàng quay người nhìn về phía quỷ môn nơi xa, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một khối long ấn màu vàng, kim đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Mà theo khối long ấn này xuất hiện, toàn bộ linh khí trong thiên địa vậy mà như thủy triều chủ động vọt về phía khối long ấn này. Mọi người đều là kinh ngạc. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là có chút ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra, linh khí trên viên tinh cầu này đều đang vọt về phía long ấn. Lúc này, Sậu Nguyên đột nhiên cả kinh nói, trong khối long ấn kia ẩn giấu một đầu linh tổ. Linh tổ, nghe vậy. Diệp Quan lập tức cũng kinh ngạc. Hắn nhìn về phía khối long ấn kia, trong mắt tràn ngập tò mò. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh tổ ngoại trừ Tiểu Bạch. Sậu Nguyên ngưng trọng nói, linh khí màu vàng nhạt, linh tổ bên trong long ấn có cấp bậc cao như vậy. Thế lực sau lưng cô nương này rất không đơn giản. Diệp Quan bình tĩnh nói, chỉ là màu vàng nhạt. Linh tổ nhà ta là màu tím sậm cộng thêm màu sắc thần bí. Sậu Nguyên, ở nơi xa, nữ tử kia cầm long ấn nhẹ nhàng vung, môi son khẽ mở. Đại Chu hoàng thất đến đây, vạn pháp lui tránh. Một cái vung nhẹ nhàng, một cỗ linh khí thần bí đột nhiên khuếch tán ra. Trong nháy mắt, trận pháp bao phủ quỷ môn nơi xa trực tiếp rung động kịch liệt, sau đó tiêu tán từng chút một. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút hưng phấn. Tháp gia, ngươi nói xem, chúng ta có thể đặt Tiểu Bạch vào bên trong một cái ấn hay không? Đi đến đâu, sau đó nhẹ nhàng vung một cái, nói Quan Huyền Dương gia đến đây, vạn bảo mau tới. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, đặt nàng vào trong ấn. Ngươi có phải là muốn chết hay không? Diệp Quan, tháp nhỏ tiếp tục nói, nàng đặt ngươi vào trong ấn còn tạm được. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Nơi xa, theo trận pháp phá giải, nữ tử kia thu long ấn màu vàng kim vào, sau đó nhìn khắp bốn phía, mỉm cười nói, chư vị, trận pháp đã phá. Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Đối phương mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật bay về phía nữ tử. Nữ tử thu hồi nhẫn chữ vật, khẽ gật đầu. Đạo hư ảnh kia trực tiếp hóa thành một luồng ánh đen chui vào bên trong quỷ môn. Rất nhanh, lần lượt có người tiến vào bên trong quỷ môn. Đều không ngoại lệ, đều giao 30 đầu tổ mạch. Không có cách nào. Thực lực của hai vị kiếm tu sau lưng nữ tử kia quá mạnh, người nào cũng không muốn là địch với hai người này. Chỉ chốc lát, nữ tử liền đã nhận được hơn 300 đầu tổ mạch. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cũng đều có chút hâm mộ. Đây quả thật là quá có thể kiếm tiền. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan cũng đi ra ngoài. Nữ tử nhìn thấy là Diệp Quan, mỉm cười. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, bên trong khối long ấn kia thế nhưng là có một đầu linh tổ. Nữ tử cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu. Đúng thế, Diệp Quan nói. Dùng linh tổ làm linh. Nữ tử cười nói. Đây cũng không phải. Chủ yếu là bên trong khối long ấn này có long khí của các đời đại đế Đại Chu. Mà long khí này có ích đối với nàng. Bởi vậy, nàng cam nguyện ở lại bên trong. Diệp Quan nói. Thì ra là thế. Nói xong, hắn xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho nữ tử. Trong nhẫn chữ vật vừa vặn có 30 đầu tổ mạch. Nữ tử nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật trước mặt cười nói. Được rồi, công tử ngươi đi vào đi. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Vì sao không thu tiền của ta? Nữ tử mỉm cười nói. Lúc trước người của ta có chỗ mạo phạm đối với công tử. Còn xin công tử đừng để trong lòng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Cô nương nói quá lời. Chẳng qua là một chuyện rất nhỏ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nữ tử. Ta tên là Diệp Quan. Cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nói. Chu Phạm. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó cười nói. Phạm cô nương. Vậy ta đi vào trước. Nói xong, hắn vẫn là để lại nhẫn chữ vật. Sau đó quay người đi về phía nơi xa. Diệp công tử. Chu Phạm đột nhiên mở miệng. Diệp Quan quay người nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm chỉ nhẫn chữ vật trước mặt, ra vẻ có chút không vui. Diệp công tử chẳng lẽ còn đang tức giận? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Không có. Chu Phạm cười nói. Vậy kính xin thu hồi nhẫn chữ vật. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi nhẫn chữ vật, ôm quyền. Đa tạ. Chu Phạm mỉm cười. Khách khí. Diệp Quan không nói gì nữa. Quay người hóa thành một đạo kiếm quang chui vào bên trong quỷ môn. Ở sau lưng Chu Phạm, lão kiếm tu áo bào trắng kia trầm giọng nói. Tiểu thư, người này có gì có thể kết giao, cảnh giới thấp như vậy. Đặt ở Đại Chu chúng ta, ngay cả sách giày cho tiểu thư cũng không xứng. Chu Phạm mỉm cười. Tâm hồn rộng mở là cánh cửa dẫn đến hạnh phúc, Tả lão. Làm người phải rộng lượng một chút. Tả lão còn muốn nói điều gì? Lão giả áo bào đen ở bên cạnh lão đột nhiên gầm thét. Im miệng. Tiểu thư đây là đang kết thúc nhân quả ác duyên thay cho ngươi. Ngươi tu kiếm đạo đến hỏng đầu óc rồi. Thiếu niên kia cảnh giới thấp như vậy, nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti, thong dong không vội. Thiếu niên như thế, há lại là người bình thường. Tả lão mặt không biểu tình. Ngoại trừ thiên hành văn minh, Đại Chu chúng ta quét ngang hết thảy. Lão giả áo bào đen vô cùng tức giận. Chu Phạm cũng không có tức giận, mà là cười hỏi. Nếu như hắn là người thiên hành văn minh thì sao? Tả lão ngây cả người, sau đó lắc đầu như chống bỏi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thuộc hạ không có bản sự khác. Nhưng bản sự xem người đó là nhất tuyệt Đại Chu chúng ta, theo thuộc hạ thấy. Hắn nhiều lắm chỉ là một thế lực nào đó tiến hành nuôi thả, nhiều lắm chẳng qua là một cái nhị đại mà thôi. Chu Phạm lắc đầu cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì, tiếp tục thu phí tổn vào cửa. Rất nhanh, người xung quanh đã lần lượt đi vào không sai biệt lắm. Chu Phạm nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật trong tay, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Không ngờ tới kiếm được một khoản. Ta thật sự là một thiên tài. Hì hì. Nàng hiện tại thu hoạch được gần 400 đầu tổ mạch. 400 đầu tổ mạch đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng tính là một khoản tiền lớn. Chu Phạm không nhịn được cảm thán nói. Vẫn là dễ kiếm tiền từ người giàu có. Nói xong, nàng nhìn về phía Tả lão. Tả lão, ta mang theo Hữu lão đi vào. Ngươi ở chỗ này trấn thủ. Nếu như còn có người muốn đi vào, ngươi liền thu 30 đầu linh mạch. Nếu thực lực của đối phương rất mạnh, ngươi cũng đừng thu. Thả đối phương đi vào, đừng có phát sinh xung đột với đối phương. Hiểu rõ chưa? Tả lão mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không dám trái ý Chu Phạm. Chỉ có thể khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Chu Phạm nhìn chằm chằm Tả lão. Thật sự hiểu rõ. Tả lão gật đầu một lần nữa. Thật sự. Chu Phạm cười cười, cũng không nói thêm gì. Tính cách của Tả lão mặc dù không tốt, nhưng thực lực vẫn là vô cùng mạnh. Dùng thực lực của lão, có rất ít người có thể thương tổn lão. Chu Phạm mang theo Hữu lão quay người tiến vào bên trong quỷ môn. Ở tại chỗ, Tả lão vẫn còn có chút khó chịu. Bởi vì tiểu thư không có dẫn lão đi vào. Lão là loại người không để ý toàn cục kia sao? Lão vẫn rất có cái nhìn đại cục, có biết không? Mà đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh cùng với một đạo hồng ảnh đi ra. Hai người vừa mới đi ra, một cỗ khí tức sóng xung kích vô hình chính là khuếch tán ra từ giữa sân. Tả lão ở nơi xa cau mày, tay phải phất tay áo vung lên. Cỗ khí tức sóng xung kích kia bị chấn nát. Lão nhìn về phía hai đạo hư ảnh nơi xa kia, có chút khó chịu. Hai đạo hư ảnh này chính là Huyền Dương cùng với Ác Đạo Thương càng thuộc Ác Đạo Minh kia. Từ sau khi đạt được mệnh lệnh của Ác Bà, bọn hắn liền một đường truy tìm Diệp Quan, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được hành tung của Diệp Quan. Hai người nhìn về phía quỷ môn nơi xa kia, liền muốn đi vào quỷ môn kia, nhưng lúc này, Tả lão trực tiếp ngăn trở hai người. Lão lạnh lùng nhìn hai người, muốn qua cửa này, một người giao 30 đầu tổ mạch. Nghe vậy, Huyền Dương nhíu mày. Vì sao? Tả lão đang khó chịu, vừa nghe thấy lời ấy, tính tình lập tức bạo nộ. Lão tử bảo ngươi giao ngươi liền giao, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Huyền Dương, Ác Đạo Thương càng đột nhiên mở miệng. Các hạ có ý tứ gì? Tả lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Thương Càng, vốn định nổi giận, nhưng nghĩ tới Chu Phạm giao phó, lão cố nén lửa giận, sau đó nói. Không có ý gì, phàm là qua cửa này, nhất định phải giao 30 đầu tổ mạch. Thương Càng hỏi lại, vì sao? Tả lão mặt không biểu tình. Lão tử không muốn nói rõ lý do. Huyền Dương tức giận trong nháy mắt, trực tiếp đánh một quyền về phía Tả lão. Lăn lộn nhiều năm như vậy, gã còn chưa từng bị người làm nhục như vậy. Thứ đồ gì? Ác Đạo Thương Càng cũng là tức giận, trực tiếp hóa thành một tia sáng đỏ vọt về phía Tả lão. Nhìn thấy hai người đột nhiên động thủ, Tả lão đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đột nhiên giận dữ. Mẹ nó, thế mà còn động thủ. Lão cũng không e ngại, trực tiếp rút kiếm chém. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt lão. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Vô số kiếm quang vỡ nát. Tả lão trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Dù sao cũng là hai đánh một. Sau khi lui mấy ngàn trượng, Tả lão ngừng lại. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Dương cùng với Thương Càng nơi xa, trong mắt có chút chấn kinh. Thật sự có tài. Huyền Dương lạnh lùng nhìn Tả lão bị đẩy lui, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thứ đồ gì? Tả lão một tiếng cười nhạo. Ngươi thì có bao nhiêu ghê gớm? Dứt lời, kiếm trong tay lão đột nhiên ra khỏi vỏ. Một mảnh kiếm quang trực tiếp chém về phía hai người Huyền Dương. Một đánh hai. Lão không sợ chút nào. Dù sao cũng là kiếm tu. Nhìn thấy Tả lão lại còn muốn đánh. Trong mắt Huyền Dương cùng với Ác Đạo Thương Càng cũng là lập tức toát ra sát ý. Hai người trực tiếp đồng thời tan biến ở tại chỗ. Hai cỗ lực lượng kinh khủng xé rách mà qua từ giữa sân. Ầm ầm. Rất nhanh, giữa sân lập tức vang lên từng đạo âm thanh nổ vang lít nha lít nhít. Thời không bốn phía ở dưới ba người đại chiến trực tiếp bắt đầu vỡ nát yên diệt. Mặc dù thực lực của Tả lão cường hãn, kiếm mang sắc bén, nhưng mà còn chưa có đánh được bao lâu, lão rốt cục có chút không chịu nổi. Dù sao, thực lực của Huyền Dương cùng với Thương Càng cũng rất mạnh. Ở dưới hai người liên thủ, Tả lão đã hoàn toàn bị áp chế. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào phi kiếm của mình miễn cưỡng ngăn cản trốn tránh. Ước chừng một phần từ giờ sau, ầm ầm. Tả lão sau khi bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, lão nhìn về phía hai người nơi xa, trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng, nghĩ thầm, hai tên này có ít đồ. Huyền Dương nhìn chằm chằm Tả lão, châm chọc nói, ngươi không phải hết sức có năng lực sao, chạy làm gì? Tả lão đột nhiên giận dữ, nếu có gan liền đơn đấu. Huyền Dương lãnh đạm nói, không thích, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tả lão mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi cho rằng ta chỉ có một mình. Nói xong, lão trực tiếp bóp nát một tấm phù lục. Rất nhanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cỗ khí tức mạnh mẽ. Mấy trăm vị cường giả áo đen cầm trường đao trong tay xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Huyền Dương lập tức trầm xuống. Gã nhìn về phía Tả lão. Ngươi đến từ văn minh gì? Tả lão đại cười. Lão tử liền không nói cho ngươi. Đồ đần độn. Huyền Dương đột nhiên gầm thét. Ngươi có biết hai người chúng ta là ai không? Tả lão mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lão tử quản các ngươi là ai? Chém chết bọn hắn. Nói xong, lão trực tiếp dẫn đầu, hóa thành một đạo kiếm khí giết tới hai người Huyền Dương. Ngoại trừ thiên hành văn minh, Đại Chu cần sợ người nào? Trước chặt lại nói. Mà ở bên cạnh lão, những cường giả áo đen kia sau khi nhìn thấy Tả lão lao ra, cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của Huyền Dương trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Đây mẹ nó là đồ đần xuất hiện từ đâu? Giữa sân lại nổi lên đại chiến. Diệp Quan sau khi xuyên qua quỷ môn, hắn đi tới bên trên một mảnh hoang nguyên, ở trước mặt hắn ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có từng tòa tượng đá kỳ dị đứng sừng sững. Những tượng đá này không có hai tay, cúi đầu, nhìn xuống phía dưới đại địa. Có một số tượng đá không đầy đủ. Bốn phía lộ ra một cỗ hoang vu. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, hỏi trong lòng. Ngươi khi đó không có đi vào. Sậu Nguyên nói. Không có. Lúc ấy ta cấp bậc không đủ. Thực lực cũng không đủ. Bởi vậy, căn bản không có tư cách đi vào. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Ngự kiếm mà lên. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ hắn. Vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Hắn mong muốn trở về mặt đất, nhưng đã không kịp. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, cả người hắn giáng xuống từ trên trời, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất, cả vùng trực tiếp nứt ra. Sau một lúc lâu, Diệp Quan bò ra từ trong hố sâu. Hắn ngồi ở một bên, đầu choáng váng vô cùng. Sậu Nguyên trầm giọng nói, nơi này có cấm chế thần bí. Diệp Quan dùng sức lắc đầu. Sau khi cỗ choáng váng kia tan biến một chút, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Cấm chế này thật mạnh. Sậu Nguyên trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, nơi này ít nhất là di tích một nền văn minh vũ trụ cấp 4. Phải ngàn vạn lần cẩn thận. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn đứng lên, sau đó nhìn về phía những tượng đá kỳ dị nơi xa kia. Những tượng đá kia vô cùng cao lớn, cao tới mấy trăm trượng, mang theo một cỗ cảm giác áp bách vô hình. Diệp Quan đi về phía những tượng đá kia, mà đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, người tới chính là Chu Phạm kia. Ở sau lưng nàng còn có một vị lão giả áo bào đen cầm kiếm đi theo. Chu Phạm mỉm cười. Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Quan cười nói. Phạm cô nương đối với mấy tòa tượng đá này cũng cảm thấy hứng thú. Chu Phạm khẽ gật đầu. Nàng nhìn về phía những tượng đá kia, sau đó nói. Diệp công tử nhìn kỹ đi. Diệp Quan quay người nhìn về phía những tượng đá kia. Sau khi nhìn kỹ, hắn phát hiện ra, trên mỗi một pho tượng đá đều có phù văn thần bí nhỏ như nòng nọc. Diệp Quan không hiểu. Đây là... Chu Phạm cười giải thích. Những tượng đá này rất không đơn giản. Mỗi một pho tượng đá đều ẩn chứa một loại phương pháp tu hành cổ lão. Còn có thần thông chi thuật. Nói xong, nàng đi đến dưới một pho tượng đá trong đó. Sau khi liếc mắt đánh giá tượng đá, nói. Đây là một môn thần thông thuật pháp. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Phạm cô nương nhận biết chữ viết của nền văn minh này. Chu Phạm lắc đầu. Không biết. Diệp Quan ngạc nhiên. Như vậy, Chu Phạm cười nói. Ta là đoán. Diệp Quan mặt đen lại. Ngươi đang đùa bỡn ta sao? Chu Phạm cầm quạt che miệng cười một tiếng. Diệp công tử. Ta cũng không phải là đang đùa bỡn ngươi. Mặc dù ta là đoán. Nhưng cũng không phải bắn tên không đích. Ngươi qua đây cẩn thận nhìn một chút. Diệp Quan đi đến trước mặt Chu Phạm. Chu Phạm cầm quạt xếp trong tay nhẹ nhàng vung vẩy, chỉ là trong nháy mắt. Những phù văn thần bí kia lập tức như sống lại, trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang quanh quẩn trên không trung. Diệp Quan cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Đây là, Chu Phạm nói, diễn võ thuật, là một loại thần thông chi thuật đặc thù của hoàng tộc Đại Chu chúng ta. Thiên hạ vạn vật đều có thể diễn võ. Nói xong, nàng cầm quạt xếp nhẹ nhàng vung lên. Những lưu quang kia lập tức bay trở về phía trên tượng đá, bình tĩnh lại. Chu Phạm nhìn về phía pho tượng đá kia, nói khẽ. Đây đều là phương pháp tu hành đặc biệt cổ lão. Mặc dù đã trôi qua rất lâu, nhưng thả cho tới bây giờ, vẫn như cũ là cấp cao nhất. Cho dù đặt vào văn minh vũ trụ cấp 4 cũng là như thế. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Quan bình tĩnh, trong mắt không một chút vẻ tham lam nào. Sự tò mò trong lòng đối với Diệp Quan lập tức lại nhiều hơn mấy phần. Diệp Quan đối với cái gọi là công pháp tu hành cùng với thần thông thuật tự nhiên là không có hứng thú gì. Công pháp hắn tu luyện hiện tại có lẽ không phải tốt nhất toàn vũ trụ, nhưng khẳng định cũng là cấp cao nhất. Các loại kiếm kỹ đó cũng đều là hắn học được từ chỗ các bậc cha chú. Có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng đều là loại hình trưởng thành, hơn nữa cũng là thích hợp cho hắn nhất. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chu Phạm, nhìn thấy trong mắt đối phương không có nửa điểm tham lam cùng với lưu luyến, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có chút hiếu kỳ. Những vật này cho dù đặt vào văn minh vũ trụ cấp 4, đó cũng là cấp cao nhất. mà nữ tử trước mắt này vậy mà không có nửa điểm động tâm. Chu Phạm đột nhiên cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Diệp Quan cũng đi về phía nơi xa. Hai người đều không có nói muốn mang đi những tượng đá này, cũng không có nói muốn ghi chép lại. Sậu Nguyên đột nhiên không nhịn được nói, Diệp thiếu gia, công pháp cùng với thần thông bên trên những tượng đá kia đều là đỉnh cấp, người có khả năng mang đi. Diệp Quan quả quyết lắc đầu, nói trong lòng, không được, ta không thể mất thể diện, nàng không muốn, ta cũng không cần. Sậu Nguyên lập tức tê người, trang bức có trọng yếu như vậy sao? Hai người cũng là thật sự không cần, chỉ chốc lát, liền đã đi ra thật xa. Sậu Nguyên thở dài trong lòng. Gã phát hiện ra Diệp thiếu gia này cái gì cũng tốt, chỉ là quá quan tâm trang bức. Trang bức có trọng yếu như vậy sao? Chẳng qua gã cũng có chút hiếu kỳ, cũng không biết Diệp thiếu gia này là học trang bức của ai. Có đôi khi khiến cho gã tê cả da đầu. Trên đường, Chu Phạm đột nhiên nói, Diệp công tử, mạo muội hỏi một chút, ngươi thế nhưng là chủ tu kiếm. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Chu Phạm lại hỏi, vậy ngươi có biết Tâm Học Kiếm Tông? Diệp Quan lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười nói, nếu như Diệp công tử có thời gian, có thể đi Tâm Học Kiếm Tông nhìn một chút. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Tâm Học Kiếm Tông này rất đặc thù. Chu Phạm gật đầu, bọn hắn chủ tu tâm học, sau đó dung nhập vào trong kiếm, là một tông môn kiếm tu phi thường cường đại. Cường giả kiếm tu đỉnh cấp cũng là nhiều vô số kể. Nếu Diệp công tử nếu như chưa từng thấy loại môn phái kiếm tu này, vậy thì có thể đi xem một chút, nhất định có thể có thu hoạch. Diệp Quan lập tức hứng thú, hỏi, Tâm Học Kiếm Tông này ở nơi nào? Hắn cũng xác thực muốn gặp gỡ kiếm tu đỉnh cấp vũ trụ khác, tốt nhất là có thể luận bàn một chút. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, chuyện này không tốt lắm. Chu Phạm hỏi lại, có gì không tốt? Diệp Quan nói, chủ yếu là sợ phiền toái cô nương. Chu Phạm cười cười, việc rất nhỏ. Diệp Quan cười nói, vậy được rồi. Hai người trong khi nói chuyện đã đi tới bên trong một vùng thung lũng. Hai người nhìn vào sâu trong vùng thung lũng kia. Ở chỗ sâu nhất thung lũng có ba tấm mặt nạ quỷ. Còn có một gốc hoàng kim thần thụ cổ lão. Thần thụ đâm thẳng vào mây trời, tựa như một cái ô lớn, che khuất bầu trời. Gốc hoàng kim thụ này chỉ còn thân cây khô héo, như gỗ mục. Mà ở dưới gốc hoàng kim thần thụ này, có 6-7 người đứng. 6-7 người này đều dùng bí pháp ẩn nấp đặc thù che lấp khí tức của chính mình. Bởi vậy, đều không nhìn thấy diện mạo chân thực của bọn hắn. Chu Phạm mỉm cười nói, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Diệp Quan gật đầu. Hai người bước nhanh đi đến dưới gốc cây kia. Diệp Quan nhìn về phía ba tấm mặt nạ quỷ kia. Ba tấm mặt quỷ là có khác biệt. Tấm mặt nạ chính diện là màu đồng đỏ, mọc ra răng nanh thật dài, hai mắt trợn lên. Tấm mặt nạ bên trái thì là màu vàng xanh nhạt, diện mạo dữ tợn, hai mắt là màu lửa đỏ. Tấm mặt nạ bên phải thì bình thường, hai mắt hơi nhắm, dường như đang suy ngẫm. Chu Phạm đối với ba tấm mặt nạ cùng với gốc hoàng kim thần thụ này dường như cảm thấy rất hứng thú. Nàng chậm rãi đi về phía ba tấm mặt nạ, mà lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ một bên. Cô nương cẩn thận, nếu như tới gần mặt quỷ này, tâm thần sẽ có chút không tập trung, huyễn tượng hiển hiện. Chu Phạm quay đầu nhìn thoáng qua một đạo hư ảnh cách đó không xa, mỉm cười nói, đa tạ nhắc nhở. Nhưng nàng cũng không có dừng bước lại, rất nhanh, nàng đi đến trước ba tấm mặt nạ kia, mà đúng lúc này, thời không trước mặt nàng đột nhiên vặn vẹo biến hình từng đợt, qua trong giây lát, vô số huyễn tưởng như điện quang hỏa thạch hiện lên ở trước mắt nàng. Tay phải Chu Phạm nắm quạt xếp đột nhiên gõ vào lòng bàn tay, trong chớp mắt, hết thảy huyễn tượng chỉ thoáng qua tan biến sạch sành xanh. Nàng tới gần tấm mặt nạ quỷ kia. Sau khi quan sát tỉ mỉ chỉ trong chốc lát, nàng mỉm cười nói, đây là một kiện thần bảo. Có người đột nhiên hỏi, cô nương, đây là thần bảo gì? Chu Phạm lắc đầu, tạm thời không biết, linh của nó đã ngủ say. Thần bảo. Giữa sân, chúng người tâm tư dị biệt. Chu Phạm quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, sau đó cười nói. Chư vị thế nhưng là động tâm. Có người nói. Nơi này ít nhất là di tích văn minh vũ trụ cấp 4. Thần bảo ở nơi này chính là đồ vật văn minh vũ trụ cấp 4. Chúng ta tự nhiên động tâm. Chu Phạm khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta ngược lại là có một ý tưởng. Ta nói cho mọi người nghe một chút. Mọi người nếu cảm thấy không đúng, coi như ta không nói. Có người nói. Cô nương mời nói. Chu Phạm cười nói. Tất cả mọi người đều mong muốn, nhưng thần bảo này chỉ có một kiện, vì không thương tổn hòa khí. Ta kiến nghị dùng hình thức đấu giá. Người trả giá cao đạt được, mà tổ mạch đấu giá được mọi người chia nhau. Mọi người thấy thế nào? Đấu giá. Tất cả mọi người trầm mặc. Kỳ thật, người có mặt ở đây đều muốn lấy không. Nếu như có thể lấy không, người nào muốn tốn kém. Nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Nếu như động thủ cướp đoạt, trừ phi ngươi có được thực lực tuyệt đối, áp đảo tất cả mọi người, bằng không, ngươi nhất định không thể còn sống mà đi ra nơi này. Bởi vì người cướp được đầu tiên kia nhất định sẽ bị mọi người hội đồng. Lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Ta ngược lại cảm thấy biện pháp này khả thi. Người ra giá cao nhất có thể thu hoạch được thần vật này. Mà những người không đạt được thần vật cũng có thể được chia tổ mạch. Có một phần thu hoạch, tất cả mọi người đều có lợi. Những người còn lại cũng là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Có tiền thì có khả năng ra giá. Không có nhiều tiền cũng có thể kiếm được tiền. Mà đúng lúc này, một vị nam tử trung niên áo bào đen chậm rãi đi ra, gã cười nói. Các vị đang ngồi ít nhất đều là nửa bước khai đạo cảnh, mà có người chẳng qua chỉ là thần đạo cảnh. Loại người này há xứng ngồi ngang hàng với bọn ta. Nói xong, gã trực tiếp nhìn về phía Diệp Quan, mà mọi người giữa sân cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan đến, bọn hắn tự nhiên đều nhìn thấy, cũng biết cảnh giới của Diệp Quan thấp, nhưng bọn hắn cũng không nói thêm gì. Bởi vì Diệp Quan là đi theo Chu Phạm đi tới. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Dù sao, nữ nhân này cũng không đơn giản. Lúc này, nam tử trung niên áo bào đen kia nhìn chằm chằm Diệp Quan, khẽ cười nói. Ngươi có tư cách gì đứng chung một chỗ với bọn ta? Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, một đạo huyết ảnh đột nhiên bay ra. Chính là Sậu Nguyên. Vẻ mặt của nam tử trung niên áo bào đen nơi xa kịch biến trong nháy mắt. Đột nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm. Theo một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, nam tử trung niên áo bào đen kia trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Mọi người đều là giật mình. Sậu Nguyên lạnh lùng nhìn nam tử trung niên áo bào đen phía xa, khinh thường nói. Tiểu ma cà bông, nói chuyện với Diệp thiếu gia nhà ta khách khí một chút, bằng không lão tử đánh chết ngươi, biết chưa? Mọi người. Vẻ mặt của nam tử trung niên áo bào đen vô cùng khó coi. Gã lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn thoáng qua Sậu Nguyên. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, ôm quyền. Hóa ra các hạ là thâm tàng bất lộ. Vừa rồi có chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là hơi kinh ngạc. Huynh đệ này có chút ý tứ, nên nhận sợ liền nhận sợ. Chẳng qua chuyện này cũng bình thường. Có thể làm cho một vị cường giả nửa bước khai đạo cảnh đi theo bên người. Phía sau hắn nói không chừng còn có một đám cường giả nửa bước khai đạo cảnh. Diệp Quan cũng hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng nam tử trung niên áo bào đen sẽ động thủ. Không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp xin lỗi. Diệp Quan cười nói. Chẳng qua là một chuyện nhỏ. Nam tử trung niên áo bào đen một lần nữa ôm quyền đối với Diệp Quan. Sau đó lui qua một bên. Không nói gì nữa. Sậu Nguyên nhìn thoáng qua nam tử trung niên áo bào đen, thối lui đến bên cạnh Diệp Quan, sau đó cung kính nói, thuộc hạ tự tiện ra tay, mong Diệp thiếu gia thứ tội. Diệp Quan mỉm cười nói, có tội gì, Nguyên tiền bối, về sau chúng ta ở chung, ngươi đừng có khách khí như vậy. Sậu Nguyên hơi hơi thi lễ, sau đó lui về sau lưng Diệp Quan. Ở nơi xa, Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói, hiện tại hẳn là không có vấn đề gì. Như vậy, chúng ta bắt đầu đấu giá đi. Ta ra 100 đầu tổ mạch. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Ta chỉ ra giá một lần. Nghe vậy, mọi người giữa sân nhất thời thở dài một hơi. Nếu như cô nương này muốn, vậy bọn hắn liền trực tiếp từ bỏ. nữ nhân này vừa mới kiếm lời mấy trăm đầu tổ mạch ở bên ngoài, tăng thêm thân phận rõ ràng không đơn giản, ai có thể hơn được nàng. Lúc này, có người đột nhiên nói, 105 đầu, thêm 5 đầu. Mọi người cùng nhau nhìn về phía người nói chuyện, chính là nam tử trung niên áo bào đen bị Sậu Nguyên đánh trước đó. Nhìn thấy mọi người nhìn lại, nam tử trung niên áo bào đen ngượng ngập cười cười. Còn xin chư vị cho tại hạ một chút tình mọn, vật này nhường lại. 120 đầu. Có người trực tiếp mở miệng. Biểu lộ của nam tử trung niên áo bào đen ngưng kết, sau đó trực tiếp mở miệng. 150 đầu. 200 đầu. Người lúc trước mở miệng một lần nữa. Đối phương toàn thân ẩn nấp. Bởi vậy, người ngoài căn bản không nhìn thấy diện mạo chân thực của đối phương, chẳng qua theo thanh âm, hẳn là một lão già. Nam tử trung niên áo bào đen nhìn thoáng qua đối phương. 220 đầu. Người kia trực tiếp lại nói. 260. Nam tử trung niên áo bào đen nhìn thoáng qua mọi người giữa sân, bốn phía tăng thêm hắn có hết thảy 12 người. Nói một cách khác, gã hiện tại có thể được phân 20 đầu tổ mạch. 20 đầu tổ mạch. Nam tử trung niên áo bào đen không ra giá nữa, kiếm không mới là vương đạo. Thấy nam tử trung niên áo bào đen không ra giá nữa, Chu Phạm cười nói, còn có ai ra giá không? Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, 300. Nghe vậy, nam tử trung niên áo bào đen nheo mắt, cảm thấy mừng như điên, một thoáng lại có thể kiếm được thêm mấy đầu tổ mạch. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía một người khác. Người kia cơ hồ không do dự, nói thẳng, 350. Lão giả cau mày, liếc mắt nhìn người kia. Diệp Quan cũng hơi kinh ngạc. 350 đầu tổ mạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Phải biết, hắn nắm giữ tài vật của hai nền văn minh. Hiện tại cũng chỉ có hơn 1.500 đầu tổ mạch. Mà đối phương mở miệng liền là 350. Tài lực đúng là có chút hùng hậu. Nhìn thấy đối phương ra giá 350 đầu tổ mạch, lão già không nói gì thêm. Chu Phạm cười nói, còn có ai ra giá? Không có người lại ra giá. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía người thần bí kia. Hiện tại vật này là của các hạ. Người kia cũng dứt khoát, mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt Chu Phạm. Chu Phạm liếc mắt nhìn. Sau đó chia tổ mạch bên trong thành 12 phần phân cho mọi người. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật trước mặt mình. Bên trong có 29 đầu tổ mạch. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Sau khi đi vào cái gì cũng không làm. Được không 29 đầu tổ mạch, không thể không nói, vẫn là rất thoải mái. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi nhìn thoáng qua Chu Phạm xa xa, không thể không nói, nữ nhân này thật sự không đơn giản. Giữa sân, người còn lại mặc dù không có đạt được món thần bảo kia, nhưng đều rất vui vẻ. Bởi vì này 29 đầu tổ mạch thế, nhưng là được không? Người thần bí kia mở lòng bàn tay ra, trực tiếp thu hồi món thần bảo kia. Lúc này, có người đột nhiên đề nghị. Chư vị, nơi này không đơn giản, vì lý do an toàn, không bằng kết bạn mà đi. Chu Phạm cười nói. Ta ngược lại cảm thấy có thể được, chư vị thì sao? Những người còn lại cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị có khả năng. Ít nhất từ trước mắt mà nói, mọi người chung đụng vẫn được, nếu như phân tán. Tất cả mọi người lo lắng đề phòng, sợ có người đâm đao ở sau lưng. Mà như bây giờ, mọi người đều cùng chung lợi ích. Tất cả mọi người đều yên tâm. Chu Phạm mỉm cười. Vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Mọi người gật đầu, tiếp tục đi tới. Lúc này, ở bên cạnh Chu Phạm, Hữu Lão trầm giọng nói. Tiểu thư, lão tả đánh nhau với người khác ở bên ngoài. Chu Phạm hơi ngẩn ra, sau đó nói. Đánh thua hay là đánh thắng? Hữu Lão nói. Còn giống như không có phân thắng thua. Chu Phạm khẽ gật đầu, nói khẽ. Vậy đối phương cũng không đơn giản, Hữu Lão. Ngài ra ngoài nhìn một chút. Hữu Lão lúc này lắc đầu. Ta phải đi theo tiểu thư. Chu Phạm mỉm cười nói. Không có chuyện gì. Hữu Lão vẫn lắc đầu. Không được, ta phải đi theo ngươi. Chu Phạm có chút bất đắc dĩ. Vậy được rồi, ngươi nói cho tả lão. Đánh không lại liền chạy. Hữu Lão khẽ gật đầu. Được, bên ngoài. Một đám người tả lão đang vây quanh hai người Huyền Dương dồn sức đánh. Thực lực của hai người Huyền Dương mặc dù rất mạnh nhưng cũng không chịu nổi nhiều người. Hơn nữa, những cường giả áo đen kia còn thi triển đủ loại trận pháp, đánh cho bọn hắn đau đầu vô cùng. Đúng lúc này, Huyền Dương đột nhiên ngừng lại, gã căm tức nhìn Tà lão xa xa. Ngươi có biết ta là ai? Ta chính là người ác đạo minh. Tà lão mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đánh không lại liền chuyển hậu trường ra đúng không? Lão tử khinh bỉ ngươi. Nói xong, lão còn dựng lên một cây ngón giữa. Vẻ mặt của Huyền Dương vô cùng khó coi, gằn giọng nói. Đồ ngu nhà ngươi. Ngươi sẽ hại chết toàn bộ văn minh của ngươi. Mẹ kiếp. Tà lão đột nhiên cả giận nói. Không nói tố chất đúng không? Ta đề ca em ngươi. Huyền Dương. Huyền Dương gắt gao nhìn chằm chằm Tà lão. Ngươi là đồng bọn của Diệp Quan kia. Vào giờ phút này gã cảm thấy có chút không bình thường. Mẹ nó. Không oán không cừu. Đồ chó hoang này làm sao lại giống như chó điên ngăn cản bọn hắn không thả. Giải thích duy nhất chính là những người trước mắt này đều là đồng bọn của Diệp Quan kia. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Huyền Dương lập tức trở nên càng thêm khó coi. Tả lão thì không nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng đánh về phía gã. Bởi vì vào giờ khắc này, gã cũng đã đánh nhau ra chân hỏa. Huyền Dương lặng lẽ bóp nát một tấm truyền âm phù, gọi viện binh. Bởi vì hai người bọn hắn xác thực không làm gì được những người trước mắt này. Rất nhanh, đại chiến lại nổi lên. Ở bên trong di tích, đoàn người Diệp Quan tiếp tục đi tới. Không bao lâu, mọi người đi tới trước một vùng biển. Nhìn từ trên bờ, mênh mông vô bờ. Mọi người cau mày. Chu Phạm cầm đầu cười nói. Xem ra, chúng ta phải đi thuyền. Nói xong, nàng chỉ phía dưới. Mọi người nhìn theo tay nàng. Ở phía dưới, có một chiếc thuyền gỗ cổ lão. Thuyền cũng không lớn, nhưng cũng không phải đặc biệt nhỏ. Có thể ngồi 20 người. Có người đột nhiên kinh ngạc nói. Vì sao lại có thuyền? Chu Phạm mỉm cười, nói. Hẳn là đã có người từng đi qua, đồng thời để lại đi. Đã từng có người đi qua. Nghe vậy, mọi người giữa sân đều là hơi kinh ngạc cùng với chấn kinh. Nam tử trung niên áo bào đen kia hỏi. Cô nương, chúng ta chẳng lẽ không phải nhóm người đầu tiên tiến vào? Chu Phạm lắc đầu. Tự nhiên không phải. Trận pháp bên ngoài kia mặc dù cũng là do văn minh vũ trụ cấp 4 bố trí, nhưng trận pháp đạo ẩn chứa bên trong trận pháp kia lại hoàn toàn khác biệt so với một chút cấm chế trong này. Nếu như ta không có đoán sai, đã từng có một nền văn minh vũ trụ cấp 4 mạnh mẽ từng tiến vào nơi này. Đồng thời sau khi ra ngoài, bọn hắn bày ra trận pháp ở bên ngoài, tiến hành che lấp nơi này. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chu Phạm, có phần hơi kinh ngạc. Tâm tư của nữ nhân này thật là kín đáo. Nghe được Chu Phạm, mọi người giữa sân đều là có chút thất vọng. Hóa ra đã có người từng đến, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tiến đến chỉ có thể nhặt một chút bảo vật còn lại. Chu Phạm cười nói, chư vị trước tiên chớ có thất vọng, có lẽ phía trước có kinh hỉ. Dứt lời, tay nàng cầm quạt nhẹ nhàng vung chiếc thuyền. Phía dưới kia lập tức bị chuyển vào bên trong nước biển. Một lát sau, mọi người cùng nhau đi lên thuyền. Mọi người đi thuyền vào sâu trong biển. Diệp Quan đứng ở đầu thuyền, gió biển kéo tới, mát mẻ vô cùng. Lúc này, một làn gió thơm kéo tới. Chu Phạm xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Phạm cô nương. Chu Phạm cười nói. Diệp công tử đối với đồ vật trong này giống như đều không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Diệp Quan cười nói. Cũng không phải là không cảm thấy hứng thú. Gốc hoàng kim thụ lúc trước ta liền cảm thấy hứng thú, mặc dù cũng mua được, nhưng đối với ta mà nói, lại có chút không đáng. Thần vật cái gì, có tháp gia cùng với thanh huyền kiếm, hắn thật đúng là nhìn không chúng những vật khác. Bởi vậy, ở trong mắt hắn, tổ mạch quan trọng hơn. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười, không nói gì nữa. Không bao lâu, thuyền nhỏ sau khi vượt qua một ngọn núi nhỏ, chạm mặt chính là dãy núi liên miên bất tuyệt, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Ở trên vô số vách núi đá, từng thác nước từ trên núi đổ nghiêng xuống, tụ hợp vào trong biển rộng, hùng vĩ vô cùng. Trời là u ám, nước là tối tăm. Một đám tam túc điểu kỳ dị, không biết bay tới từ chỗ nào xoay quanh ở trên đỉnh đầu mọi người, há miệng kêu gọi. Trên thuyền, mọi người đều là bắt đầu đề phòng. Trên đầu thuyền, Chu Phạm nhìn phía xa những vách núi kia, tán thán nói. Thác đổ nguy nga, kỳ cảnh như thế, thật là hiếm thấy. Diệp Quan khẽ gật đầu. nếu không có sự tình trên người, đi du lịch vũ trụ một thoáng, nhìn một thoáng thế gian cảnh đẹp, cũng là một chuyện vui. Chu Phạm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Diệp công tử cũng ưa thích du lịch vũ trụ. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, Chu Phạm đột nhiên nói. Không bằng về sau chúng ta kết bạn mà đi. Diệp Quan sửng sốt. Chu Phạm lộ vẻ mặt tự nhiên, mỉm cười nói. Người tu hành chúng ta, sinh mệnh so với người bình thường còn muốn dài hơn nhiều. Nếu như đều đặt ở trên việc tu hành, như vậy không khỏi cũng quá không thú vị. Diệp Quan cười nói. Phạm cô nương cũng ưa thích du lịch vũ trụ. Chu Phạm gật đầu. Những năm gần đây, ta một mực đang làm như thế. Ta từng đi qua một vùng biển thần bí. Vùng biển kia vô biên vô hạn, ở chỗ sâu đáy biển, an táng một bộ nữ thi. Nữ thi mỗi vạn năm mở mắt một lần, mà khi nàng mở mắt, nước biển sẽ khô kiệt, tinh hà sẽ đảo ngược, vô số ngôi sao rơi xuống. Đại đạo thời gian cũng sẽ nghịch lưu. Ta còn từng đi qua một tinh vực thần bí. Ở bên trong vùng tinh vực kia, có một tòa thang đá liếc mắt không nhìn thấy cuối. Bên cạnh thang đá có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có hai chữ to, đạo thang, nghe nói. Thang đá này chỉ có khai đạo cảnh mới có thể trèo lên đỉnh. Mà chỉ cần có thể trèo lên đỉnh, liền có thể dùng thị giác của thần nhìn xuống toàn bộ vũ trụ tinh hà. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Phạm cô nương đã từng trèo lên. Chu Phạm cười nói. Tự nhiên là đã thử một chút. Chẳng qua đáng tiếc. Ta chỉ trèo lên không đến vạn bậc liền ngừng lại. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Chu Phạm hơi có chút bất đắc dĩ nói. Thực lực không đủ. Lại trèo lên trên. Liền có nguy hiểm tính mạng. Diệp Quan trầm giọng nói. Thật sự chỉ có khai đạo cảnh mới có thể trèo lên đỉnh. Chu Phạm gật đầu. Không sai biệt lắm. Diệp Quan hỏi. Người nào tạo ra? Chu Phạm lắc đầu cười một tiếng. Bí ẩn chưa có lời đáp. Diệp Quan yên lặng. Chu Phạm tiếp tục nói. Ta còn đi qua một nơi đặc thù. Cái chỗ kia có một dòng sông vô biên vô tận. Tên là Thời Gian Hà. Nghe nói là do một vị tuyệt thế đại năng nào đó dùng vô thượng thần thưởng ép thu lấy đại đạo thời gian. Sau đó để nó hội tụ thành sông. Nói đến đây, nàng đột nhiên trở nên hưng phấn. Dòng sông kia thật sự là dòng sông đẹp nhất ta từng gặp. Đáng tiếc, không thể đợi lâu ở nơi đó. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Chu Phạm cười khổ. Cái chỗ kia có đại đạo thời gian. Đứng ở nơi đó, tuổi thọ tự thân sẽ nhanh chóng trôi qua. Muốn ngắm phong cảnh ở nơi đó là thật sự muốn chết. Diệp Quan. Chu Phạm cười nói. Vũ trụ vô tận, kỳ diệu cũng vô tận. Không biết lúc ta sinh thời có thể nhìn hết phong cảnh kỳ diệu toàn bộ vũ trụ hay không? Diệp Quan đột nhiên nói. Phạm cô nương là người hoàng, thất. Chu Phạm gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan nói. Dùng thiên phú cùng với thực lực của cô nương, trong hoàng thất hẳn là tồn tại hoàng chữ. Chu Phạm cười nói. Không phải. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Không phải. Chu Phạm gật đầu. Hoàng tử hoàng nữ đại chu có hơn vạn. Mà đại chu chúng ta lập hoàng chữ rất đơn giản, cũng hết sức trực tiếp. Hoàng chữ trăm năm đổi một lần. Trong vòng trăm năm, người nào có năng lực, người nào cống hiến nhiều, người đó liền lên. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Trăm năm đổi một lần. Chu Phạm gật đầu. Đúng vậy, lên làm hoàng chữ cần phải trở nên càng thêm ưu tú, trở nên càng thêm cường đại, cống hiến càng nhiều mới có thể tiếp tục làm hoàng chữ. Mà những người không được làm kia, bọn hắn cũng không cần nản chí. Chỉ cần cố gắng trở nên càng thêm cường đại, cống hiến càng nhiều, lần tiếp theo nói không chừng liền là bọn hắn. Diệp Quan nói khẽ. Loại hình thức này, hết sức tàn khốc. Chu Phạm cười nói. Vô cùng tàn khốc, nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Đó chính là hoàng chữ cùng với hoàng tử hoàng nữ, các triều đại đại chu, có rất ít bao cỏ. Diệp Quan đột nhiên nói. Đại chu các ngươi có người từng tạo phản không? Ví dụ như, giết cha, tháp nhỏ. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nàng trừng mắt nói. Vấn đề này của ngươi, ở chỗ các ngươi thường xuyên xảy ra chuyện như vậy sao? Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Không có, chỉ là tò mò hỏi một chút. Chu Phạm cười nói. Hoàng đế đại chu, 500 năm đổi một lần, hơn nữa, nhất định phải là khai đạo cảnh. Thực ra, tại đại chu, Hoàng Chữ thoải mái hơn một chút. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Chu Phạm cười nói. Hoàng đế Đại Chu Chu Kỳ thật tương đương với vật Cát Tường đến khai đạo cảnh. Đối phương đối với Hồng Trần thế tục căn bản không có bất kỳ tưởng niệm nào. Về phần tài nguyên. Tài nguyên toàn bộ đế quốc đối phương đều có thể hưởng dụng. Bởi vậy, làm sự tình chân chính là Hoàng Chữ. Mong muốn tài nguyên cũng là Hoàng Chữ. Một khi trở thành Hoàng Chữ, sẽ quản lý tất cả tổ mạch, kho vũ khí cùng với nơi truyền thừa Đại Chu. Mỗi trăm năm có thể vào ba lần. Ngược lại là có rất rất nhiều chỗ tốt, còn Hoàng đế Đại Chu, đối phương cơ bản rất ít xuất hiện, trừ phi đế quốc lâm vào thời khắc nguy cấp, bằng không. Bình thường chúng ta đều không gặp được. Diệp Quan nhẹ giọng nói. Thì ra là thế. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Chu Phạm. Cô nương có nghĩ tới làm Hoàng Chữ hay không? Chu Phạm không có chút do dự gì, trực tiếp gật đầu. Muốn làm Hoàng Chữ. Như vậy quyền lợi cùng với chỗ tốt, thật sự là quá lớn quá lớn. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Chu Phạm đột nhiên giống như nói đùa nói. Diệp công tử, không bằng ngươi phù trợ ta một phen, ta làm Hoàng Chữ, chúng ta có phúc cùng hưởng. Ở sau lưng Chu Phạm, Hữu lão một mực nhắm mắt đột nhiên mở mắt nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp Quan lắc đầu liên tục. Không không, bằng vào thực lực của ta phù trợ ngươi, đó không phải là gây trở ngại cho ngươi sao? Chu Phạm cười nói. Thực lực mạnh hay yếu cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta cảm thấy Diệp công tử, ngươi làm ngươi đàng hoàng, dễ ở chung, đáng giá phó thác. À không phải, đáng giá kết giao. Hắc hắc, Diệp Quan. Đúng lúc này, có người đột nhiên nói. Các ngươi nhìn kìa. Mọi người nhìn về phía cách đó không xa, ở mấy ngàn trượng bên ngoài. Trên mặt biển nơi đó có một cái vòng xoáy to lớn màu đen. Mà ở phía trên vòng xoáy màu đen kia, mây đen giăng đầy. Cột lôi điện hạ xuống thẳng tắp, chui vào trong vòng xoáy màu đen kia. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Có người trầm giọng nói. Phía dưới kia có sinh vật không biết. Diệp Quan nhìn về phía vòng xoáy màu đen kia. Đáng tiếc. Thần thức của hắn vừa tới gần khu vực, đó chính là tan biến vô tung vô ảnh. Mọi người vội vàng để cho thuyền ngừng lại. Nam tử trung niên áo bào đen nhìn về phía một vị lão giả áo trắng bên cạnh. Lão Bạch, ngươi đi nhìn xem. Lão giả áo trắng nghiêng đầu nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Ngươi tại sao không đi? Nam tử trung niên áo bào đen bình tĩnh nói. Ta sợ chết. Lão giả áo trắng cau mày. Cảnh giới nửa bước khai đạo cảnh của ngươi là dùng đan dược chất thành sao? Nam tử trung niên áo bào đen đang muốn nói chuyện. Chu Phạm ở một bên đột nhiên nói. Có yêu thú thần bí tu luyện ở nơi đó. Yêu thú thần bí. Mọi người nhìn về phía khu vực đó. Vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Ở bên ngoài, bọn họ đều là tồn tại trần nhà. Nhưng ở cái địa phương này, bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, không chỉ có đề phòng nơi một số tồn tại không biết ở nơi này, cũng phải phòng người bên cạnh. Lúc này, một đạo hư ảnh chậm rãi trồi lên từ trong vòng xoáy. Quanh thân hư ảnh tản ra từng cỗ lực lượng lôi điện kinh khủng. Một cỗ lôi uy kinh khủng trực tiếp khóa lại tất cả mọi người giữa sân. Mọi người đều là vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hư ảnh sau khi ra ngoài, nhìn thấy nhiều người như vậy liền lập tức khẽ giật mình. Lúc này thu lại lôi thế của chính mình, lập tức nói. Chào các vị đạo hữu, chào các vị đạo hữu. Mọi người nhìn thoáng qua hư ảnh kia, không nói gì, nhưng đều đề phòng. Chỉ cần hư ảnh hơi có dị động, bọn hắn liền sẽ lập tức ra tay hội đồng. Chu Phạm cầm đầu cười nói. Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, nếu có quấy rầy, còn xin các hạ thông cảm nhiều hơn. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật ẩn chứa năm đầu tổ mạch bay đến trước mặt hư ảnh. Nhìn thấy tổ mạch trong nhẫn chữ vật, hư ảnh kia lập tức càng thêm vui vẻ. Ngay lập tức mỉm cười nói. Chỉ là chuyện nhỏ. Nói xong, đối phương thu hồi nhẫn chữ vật. Sau đó lại nói. Chư vị là muốn đi về phía trước. Chu Phạm gật đầu. Đúng thế. Hư ảnh kia do dự một chút, sau đó nói. Phía trước chính là Thiên Uyên, trong đó hung hiểm vô cùng. Chư vị nếu như muốn đi qua, nhất định phải cẩn thận. Chu Phạm hỏi. Thiên Uyên. Hư ảnh giải thích. Năm đó, một vị cường giả bí ẩn đi tới nơi này, đại chiến với thủ hộ giả giới này. chỗ hai người đại chiến kia cuối cùng biến thành một tòa thiên uyên, mà trong trận chiến lúc trước kia, thủ hộ giả kia chiến bại. Linh hồn của đối phương biến thành oán linh dấu ở bên trong thiên uyên. Chu Phạm hỏi, thủ hộ giả kia thế nhưng là khai đạo cảnh. Hư ảnh nói, đúng vậy, khai đạo. Nghe vậy, thần sắc của chúng người giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn cách khai đạo cảnh chân chính chỉ có nửa bước, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, nửa bước khai đạo cảnh cùng với khai đạo cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Chu Phạm lại hỏi, chẳng qua là một đạo oán linh. Hư ảnh gật đầu, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Đúng vậy, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, chư vị nếu như muốn đi qua, vẫn là phải cẩn thận một chút. Nam tử áo bào đen đột nhiên hỏi, đi qua thiên uyên là cái gì? Hư ảnh nói, một tòa tháp thần bí. Nam tử áo bào đen lại hỏi, trong tháp có thần vật sao? Hư ảnh nhìn thoáng qua nam tử áo bào đen, ngươi đoán xem. Biểu lộ của nam tử áo bào đen cứng đờ, nội tâm có một vạn thớt con mẹ nó lao nhanh mà qua. Chu Phạm quay người nhìn về phía mọi người giữa sân, sau đó nói, chư vị, phía trước nguy hiểm, có đi hay không, hãy tự mình nghĩ kỹ. Mọi người yên lặng, đi. Phía trước có một đạo oán linh khai đạo cảnh, bọn hắn vẫn tương đối chột dạ, không đi. Đều đã chạy tới nơi này, bây giờ quay đầu, tự nhiên là có chút không cam lòng. Mọi người đều là có chút lưỡng lự xoắn suýt. Nam tử áo bào đen đột nhiên nói, ta đi. Mọi người nhìn về phía nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen cười nói, chư vị, nơi này có thể là cơ hội cuối cùng chúng ta tăng lên tới khai đạo cảnh. Dù sao, nơi này khẳng định là một nền văn minh vũ trụ cấp 4. Nếu như bây giờ rời đi, về sau chỉ sợ là cả một đời cũng đều không gặp được dạng di tích văn minh này. Bởi vậy, ta muốn liều một phen. Liều một phen. Mọi người sau khi suy nghĩ một phiên, đều là gật đầu, biểu thị nguyện ý tiếp tục đi tới. Dù sao, hiện tại rời đi, ai cũng sẽ không cam lòng. Chu Phạm khẽ gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Lúc này, hư ảnh kia đột nhiên nói, có thể mang ta theo không? Mọi người nhìn về phía hư ảnh. Hư ảnh nói, ta cũng muốn đi nhìn một chút. Chu Phạm cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Hư ảnh nói, gọi ta lôi thú là được. Chu Phạm nhìn thoáng qua đám mây đen chân trời kia. Ngươi là đang thôn phệ lôi kiếp tu luyện. Lôi thú gật đầu. Đúng thế. Chu Phạm mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Mọi người tiếp tục đi tới. Chẳng qua lôi thú kia không có lên thuyền, mà là bơi ở phía trước. Đi rất lâu, lôi thú cầm đầu đột nhiên ngừng lại. Vào lúc mọi người thấy một màn ở nơi xa, vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng. Mặt biển nơi xa giống như là bị người mạnh mẽ đào rỗng một cái lỗ thủng to. Một tòa thâm uyên to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên uyên. Mà ở phần cuối thiên uyên, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa tháp đen. Mà tòa thiên uyên này liền nằm ngang ở trên đường đi đến tòa tháp đen kia. Nam tử áo bào đen đột nhiên nhìn về phía lôi thú. Làm sao vượt qua? Lôi thú bình tĩnh nói. Ta nếu như biết làm sao vượt qua, sẽ còn ở đây đợi ngươi sao? Ngươi làm sao luôn hỏi loại vấn đề không có đầu óc này? Vẻ mặt của nam tử áo bào đen lập tức đen lại. Mẹ nhà nó, cái tên này đối với vị Chu cô nương kia liền khách khách khí khí. Làm sao đối với mình lại xéo sắt như vậy? Thật sự là nhức cả trứng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ra chữ cổ bên trong tháp nhỏ kia vừa mới run rẩy. Có phản ứng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp có chút mơ hồ nơi xa kia. Ở trong đó khẳng định có đồ vật gì có quan hệ cùng với chữ cổ này. Lúc này, Chu Phạm cầm đầu đột nhiên nói, ta có biện pháp có khả năng đi qua, lại có thể tránh né cường giả oán linh khai đạo cảnh kia. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm trầm giọng nói, chẳng qua là cái này biện pháp đối với ta mà nói tiêu hao cực lớn. Một lão giả liền nói ngay, cô nương yên tâm, chúng ta sẽ không để cho cô nương ăn thiệt thòi. Chúng ta nguyện ý ra tổ mạch đền bù tổn thất của cô nương. Những người còn lại cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị không có có dị nghị. Chu Phạm mỉm cười nói, cũng không phải là duyên cớ tổ mạch. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một cái chuông nhỏ màu đen xuất hiện ở trong tay nàng, nàng trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm. Vật này là một kiện chí bảo tổ truyền của ta. Không chỉ có công năng che giấu khí tức mạnh mẽ, còn có công năng bảo hộ cực kỳ cường đại. Có thể mạnh mẽ chống đỡ 3 lần công kích toàn lực của cường giả khai đạo cảnh. Nhưng có một khuyết điểm cực lớn. Đó chính là vật này trong vòng 100 năm chỉ có thể dùng một lần. Mọi người nghe đến chỗ này đều là hơi kinh ngạc. Lập tức, mọi người yên lặng. Món chí bảo này của người ta 100 năm mới có thể sử dụng một lần. Hơn nữa, có thể chống cự 3 lần công kích toàn lực của cường giả khai đạo cảnh. Đây nhất định không phải chỉ một chút tổ mạch liền có thể bù đắp. Chu Phạm lại nói, thực không dám giấu giếm. Ta chính là người Hoàng thất Đại Chu. Hoàng thất Đại Chu chúng ta cạnh tranh chức vị hoàng chữ đều là tương đối tàn khốc. Nếu như ta dùng vật này bảo mệnh, như vậy ta ở trong cạnh tranh với bọn hắn chẳng khác nào thiếu đi một con át chủ bài vô cùng trọng yếu. Ai? Diệp Quan nhìn thoáng qua Chu Phạm mặt mũi tràn đầy khó xử, không nói gì. Lúc này, nam tử áo bào đen kia đột nhiên nói, cô nương, dạng này thì như thế nào? Ngươi nếu như chịu dùng vật này, coi như chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tương lai ngươi chỉ cần dùng đến chúng ta nhất định không chối từ. Ngươi thấy thế nào? Những người còn lại có chút lưỡng lự. Nhân tình, hứa hẹn một cái nhân tình, vậy coi như là một phần nhân quả. Mà phần nhân quả này tương lai sẽ thế nào? Vậy liền không nói được rồi. Nếu như có khả năng, bọn hắn càng muốn dùng tiền. Đúng lúc này, Chu Phạm đột nhiên cười nói. Quen biết cùng với chư vị chính là hữu duyên. Chư vị không cần khó xử, cũng không cần thiếu nhân tình của ta. Ta mang theo chư vị đi qua đó. Nói xong, nàng trực tiếp bắt đầu thúc dục động món thần vật trong tay kia. Nghe được Chu Phạm, mọi người đầu tiên là sững sờ. Lập tức vẻ mặt trở nên phức tạp. Đúng lúc này, nam tử trung niên áo bào đen kia đột nhiên cười rộ. Cô nương cao thượng, nhưng Tiết Sơn ta cũng không phải loại người chiếm tiện nghi kia. Da mặt ta không có dày như vậy, lời ta để ở chỗ này. Cô nương, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau ngươi phàm có nhu cầu, tùy thời phân phó một tiếng. Ta nếu như không đến, liền khiến đạo tâm ta sụp đổ, chết không yên lành. Nam tử trung niên áo bào đen này vừa nói, vẻ mặt của những người còn lại lập tức trở nên có chút khó coi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chu Phạm. Hắn cùng với tất cả mọi người bốn phía có nhìn ra được sáo lộ của cô nương này. Nhưng tại nơi này, đều là tồn tại đã sống mấy chục vạn năm, thậm chí 100 vạn năm. Làm sao có thể ngay cả điểm này cũng nhìn không ra. Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng trách. Người ta có biện pháp đi qua, đồng thời tránh né đạo oán linh kia. Nhưng người ta cùng với mình không thân chẳng quen, dựa vào cái gì giúp ngươi? Nếu như thật sự muốn chiếm tiện nghi, giả ngu, như vậy người thua thiệt cuối cùng có thể là chính mình. Nghĩ đến chỗ này, mấy người cũng là dồn dập đi ra, biểu thị chính mình thiếu Chu Phạm một cái nhân tình. Mà duy nhất còn chưa có tỏ thái độ chính là Diệp Quan. Mọi người sau khi tỏ thái độ, nhìn thấy Diệp Quan không có tỏ thái độ, mọi người đều là dồn dập nhìn về phía hắn. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thiên Uyên, vẫn là không muốn nợ ơn người khác. Thế là nói trong lòng, Tháp gia, đợi chút nữa có thể hay không ủy khuất ngươi một thoáng, giúp ta khiêng một thoáng. Tháp nhỏ nói, ngươi chỉ cần tin tháp phẩm của ta, ngươi liền cứng rắn đi qua. Diệp Quan, Sậu Nguyên đột nhiên nói, Diệp thiếu gia nếu như cần, đám huynh đệ chúng ta có khả năng chống đỡ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không để đám người Sậu Nguyên đi khiêng. Đó thế nhưng là khai đạo cảnh chân chính. Đám người Sậu Nguyên đi chống đỡ, đại khái sẽ tử vong. Diệp Quan nhìn về phía Chu Phạm, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Chu Phạm đột nhiên huyền khí truyền âm. Diệp công tử, ta cũng không phải là đang sáo lộ. Vật này đúng là đồ vật tổ truyền của ta. Cũng xác thực chỉ có thể 100 năm dùng một lần. Diệp công tử chớ có suy nghĩ nhiều. Cũng không cần cảm thấy thiếu nhân tình của ta. Ta coi ngươi là bằng hữu. Giữa bằng hữu nói nhân tình, tựa như giữa nam nhân cùng với nữ nhân nói chuyện tiền vậy, quá không thú vị. Nói xong, nàng trực tiếp thúc dục động cái chuông đen trong tay. Oanh! Chuông đen run lên kịch liệt. Sau đó trực tiếp đón gió căng phồng lên. Sau đó bao phủ tất cả mọi người giữa sân. Mà ở dưới sự điều khiển của Chu Phạm, chuông đen chậm rãi lướt về phía nơi xa. bởi vì chuông đen có công hiệu che giấu khí tức, bởi vậy cũng không có kích thích cấm chế trong phiến thiên địa này. Diệp Quan nhìn về phía Chu Phạm một bên, phát giác được ánh mắt của hắn. Chu Phạm nhìn thoáng qua hắn, mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Tiếp tục thao túng chuông đen chậm rãi lướt về phía nơi xa. Rất nhanh, mọi người đi tới vùng trời thiên uyên kia, từ trên nhìn xuống. Quả thực là một màu đen kịt, không nhìn thấy được đáy, vô cùng kinh khủng. Thần sắc của chúng người đều là ngưng trọng vô cùng. Trong mắt Diệp Quan cũng là có một vệt ngưng trọng, bởi vì vào giờ phút này, trong nội tâm hắn cảm nhận được một cỗ bất an, cảm giác nguy hiểm, khai đạo cảnh chân chính. Diệp Quan nhìn xuống thiên uyên đen kịt sâu không thấy đáy kia, thanh huyền kiếm bên trong tháp nhỏ đã vận sức chờ phát động. Hắn tự nhiên không dám hoàn toàn tin tưởng cái chuông đen này. Tại loại địa phương này, tại loại tình huống này, vẫn là tin tưởng chính mình tương đối vững chắc một chút. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ phóng lên tận trời từ dưới đáy thiên uyên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ chuông đen run lên kịch liệt. Mọi người đầu váng mắt hoa một hồi. Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe răng rắc một tiếng. Bốn phía chuông đen mà xuất hiện vô số vết rạn. Sắc mặt của mọi người đều là đại biến. Chu Phạm cầm đầu lúc này điều khiển chuông đen cấp tốc lao đi về phía nơi xa. Mà ngay vào lúc bọn hắn sắp xuyên qua vùng trời thiên uyên, một bàn tay lớn đen kịt đột nhiên phóng lên tận trời từ trong thiên uyên. Sau đó trực tiếp đánh một quyền vào chuông đen. Ầm ầm. Toàn bộ chuông đen vỡ vụn ầm ầm. Vẻ mặt của Chu Phạm cầm đầu lúc này trở nên khó coi, cắn răng nói. Gian thương, ngươi nói là ba lần cơ mà. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên cuộn tất cả lên. Sau đó cuốn tất cả mọi người vào trong vực sâu không thấy đáy kia. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Mới vừa mở hai mắt ra, hắn chính là đột nhiên ngồi dậy. Sau một khắc, hắn cau mày, bởi vì hắn cảm giác trong ngực mình mềm nhũn. Diệp Quan vô thức bóp, im. Một tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên vang lên từ giữa sân. Trong thanh âm còn mang theo một chút tức giận, Diệp Quan vội vàng buông tay. Phạm cô nương. Ở trong ngực hắn chính là Chu Phạm, mà vào giờ khắc này, nàng cùng với Chu Phạm thân ở trong sơn động đen kịt một màu không biết tên. Lúc này, một ánh lửa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn lại, Chu Phạm cầm một cây đuốc, ở dưới ánh lửa chiếu rọi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Chu Phạm có vẻ hơi tái nhợt, còn có chút suy yếu. Chu Phạm nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan vội nói, Phạm cô nương thật xin lỗi. Vừa rồi ta cũng không phải là cố ý khinh bạc, chỉ là hành vi vô thức, xin hãy tha lỗi. Chu Phạm đột nhiên nở nụ cười. Có thể hiểu được. Diệp Quan cũng là khẽ buông lỏng trong lòng, hắn cũng sợ lúc này phát sinh hiểu lầm gì không tốt. Cũng may, vị cô nương này rõ lý lẽ. Chu Phạm liếc mắt nhìn chung quanh, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên nhíu lông mày lại. Tu vi của chúng ta. Nghe được Chu Phạm, Diệp Quan cười khổ. Tu vi bị phong ấn. Chu Phạm khẽ gật đầu. Nơi này còn có phong ấn cấm chế đặc thù. Diệp Quan cảm ứng một thoáng tháp nhỏ cùng với thanh huyền kiếm trong lòng. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trầm xuống. Hắn không cảm giác được tháp ra. Chẳng qua còn may. Mặc dù không cảm giác được tháp ra, nhưng vẫn có thể cảm ứng được thanh huyền kiếm. Chỉ cần có thể liên hệ với thanh huyền kiếm, vấn đề liền chưa đủ lớn. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Tháp gia này xác thực nên thăng cấp. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn chung quanh. Đột nhiên, hắn nhìn về phía nơi xa. Đằng trước giống như có một cánh cửa đá. Chu Phạm quay đầu nhìn lại, nàng hơi ngẩn ra. Sau đó cùng với Diệp Quan nhìn nhau. Diệp Quan đứng dậy. Đi thôi. Nhưng mà Chu Phạm không có động. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Chu Phạm cười khổ. Chân của ta giống như xảy ra vấn đề. Diệp Quan nhìn về phía chân Chu Phạm. Ở phía dưới đùi phải của nàng, máu tươi đầm đìa. Diệp Quan ngồi xổm xuống, sau đó nhìn kỹ, giống như đã bị gãy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Chu Phạm. Ngươi không có tu thân thể. Hắn sở dĩ không có việc gì là bởi vì lúc hắn rơi xuống, tu vi mặc dù bị phong ấn, nhưng thân thể hắn đủ mạnh. Chu Phạm lắc đầu. Ta là bị cỗ lực lượng thần bí kia đả thương, không phải té. Diệp Quan nói. Người có thể lấy đồ vật chữa thương từ trong nhẫn chữ vật. Chu Phạm lắc đầu một lần nữa. Bị phong ấn toàn bộ. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Chu Phạm mỉm cười nói. Diệp công tử. Phía trước có lẽ là di tích văn minh gì đó. Ngươi đi nhìn một cái. Ta ở nơi đây nghỉ ngơi một chút. Không có gì đáng ngại. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chu Phạm. Lắc đầu. Nữ hài tử quá thông minh. Cũng không phải một chuyện tốt. Lúc này, ngươi còn muốn sò xét ta một thoáng. Nói xong, hắn kéo xuống trường bào của chính mình. Sau đó nhẹ nhàng băng bó cho nàng. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Không bao lâu, Diệp Quan cũng đã băng bó kỹ chân cho nàng. Sau đó nói, ta đỡ ngươi. Ngươi xem thử có thể đi hay không. Nói xong, hắn trực tiếp kéo tay Chu Phạm khoác lên trên vai của mình. Sau đó nhẹ nhàng nâng nàng lên. Thân thể hai người vừa mới tiếp xúc, Diệp Quan chính là cảm giác một cỗ mùi thơm nhàn nhạt kéo tới. Đồng thời thân thể cảm nhận được cảm giác mềm mại. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhẹ nhàng đỡ Chu Phạm đi về phía nơi xa. Đồng thời tay trái thuận theo tự nhiên nắm ở vòng eo Chu Phạm. Trong bóng tối, Chu Phạm cầm cây đuốc. Ánh lửa mỏng manh ở trong hắc động đen kịt có vẻ hơi tối tăm. Phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn phệ. Hai người liền chậm rãi đi, tựa vào nhau. Đều có thể cảm nhận được thân thể của đối phương. Người nào cũng không nói gì. Chu Phạm dùng khóa mắt nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh. Không có nửa điểm mất tự nhiên. Trong mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc. Rất nhanh, hai người đi tới trước cửa đá kia. Mà lúc này, cửa đá đột nhiên từ từ mở ra. Thấy thế, hai người đều là nhíu lại lông mày. Chu Phạm trầm giọng nói. Nơi này chỉ có hai chúng ta. Xem ra là vị tiền bối kia cố ý hành động. Diệp Quan gật đầu. Đối phương không có hạ sát thủ đối với chúng ta. Hẳn là có dụng ý khác. Đi vào nhìn một cái. Nói xong, hắn vịn Chu Phạm đi vào trong cửa đá. Sau cửa đá là một tòa đại điện mới vừa vào điện. Một cỗ âm phong đập vào mặt. Âm lãnh thấu xương. Hai người nhíu mày. Trong lòng âm thầm đề phòng. Tiếp tục đi tới. Nhìn thấy một cây nến. Màu lửa hơi tối. Gần lại xa, ở bên cạnh nến, có một nam tử ngồi xếp bằng, tóc dài xõa vai, hai tay đặt ngang trên đầu gối. Nam tử chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, ở trong đêm đêm này có vẻ hơi khiếp người. Lòng bàn tay nam tử đột nhiên chậm rãi mở ra, trong nháy mắt. Bốn phía đại điện đột nhiên bay lên lửa cháy hừng hực, đêm tối quét sạch sành xanh, như ban ngày. Diệp Quan liếc mắt đánh giá nam tử trước mắt. Nam tử thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, chừng 30 tuổi, mặc một bộ trường bào màu đen rộng lớn, ngồi xếp bằng dưới đất, thân thể thẳng tắp, khí tức hoàn toàn không có. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Chu Phạm, sau đó nói, ngồi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó vịn Chu Phạm ngồi ở trước mặt nam tử áo đen cách đó không xa. Hắn nhìn về phía nam tử áo đen, tiền bối có thể thu lại cấm chế nơi này. Nam tử áo đen lắc đầu. Cấm chế nơi này cũng không phải là ta làm. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Không phải là tiền bối làm. Nam tử áo đen gật đầu. Cấm chế ở nơi này chính là vị thuật thần thuật giả văn minh kia lưu lại. Mục đích chính là vì vây khốn ta. Nói đến đây, y nhìn về phía hai người Diệp Quan cùng với Chu Phạm. Ta mang hai người các ngươi tới chỗ này. Liền vì một chuyện. Chọn một truyền nhân ở bên trong hai người các ngươi. Bởi vì thời gian của ta không còn nhiều. Truyền thừa. Diệp Quan mỉm cười nói. Không biết tiền bối coi trọng ai trong hai người chúng ta. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm hai người Diệp Quan. Người nào sống sót. Người đó liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Chu Phạm nhìn thoáng qua nam tử áo đen. Không nói gì. Trong điện đột nhiên trở nên an tĩnh. Nam tử áo đen lại nói. Đây không phải một tràng khảo thí. Hai người các ngươi tự mình làm lựa chọn. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Các hạ vì sao muốn đối đãi với chúng ta như đồ đần độn? Nam tử áo đen nhìn Diệp Quan. Diệp Quan nói. Ngươi nói thời gian của ngươi không nhiều. Nhưng ta cảm thấy. Loại cường giả cấp bậc như ngươi. Hẳn là không thể sẽ bị một tòa trận pháp mài chết. Bởi vậy. Ta nếu như đoán không lầm. Ngươi hẳn là muốn đoạt xá. Sau đó mượn cơ hội thoát khốn. Truyền thừa mà ngươi nói. Đơn giản là muốn để cho hai người chúng ta tự giết lẫn nhau. Sớm bại lộ lá bài tẩy của mình. Đúng không? Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan. trong mắt có một vệt kinh ngạc cùng với tán thưởng. Nam tử áo đen khẽ cười, cũng là có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Quan tiếp tục nói, ngươi không trực tiếp ra tay là có kiêng kỵ. Ngươi đang kiêng kỵ cái gì? Nam tử áo đen nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười, tiền bối, kỳ thật hai người chúng ta cũng không muốn là địch với ngươi. Dạng này thì như thế nào? Ngươi thả chúng ta rời đi. Chúng ta hai bên nước giếng không phạm nước sông, được chứ? Nam tử áo đen mỉm cười nói, được. Diệp Quan khẽ gật đầu, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp ôm lấy Chu Phạm vung tay một cái. Cùng lúc đó, tay phải hắn duỗi ra, thanh huyền kiếm trực tiếp cưỡng ép vọt ra từ bên trong tháp nhỏ của hắn, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn mãnh liệt xoay người, chính là chém xuống một kiếm. Mà lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng mãnh liệt ập tới, ầm ầm, theo một đạo kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt bay đi, Diệp Quan một lần nữa vung ra một kiếm, trong khoảnh khắc, cấm chế bốn phía tại thời khắc này nát vụn. Ở trong nháy mắt cấm chế vỡ nát, Chu Phạm đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một vệt ánh vàng hạ xuống thẳng tắp, chui vào trong cơ thể nàng. Qua trong giây lát, khắp toàn thân nàng từ trên xuống dưới xuất hiện một kiện chiến giáp màu vàng kim. Nàng đè ép tay phải về phía trước, một vệt ánh vàng trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan. Nhưng cỗ lực lượng kia vẫn là quá mạnh, Diệp Quan ở trong nháy mắt đụng tới, trực tiếp đụng nát vệt ánh vàng kia. Tiếp theo, hai người cùng nhau bay ra mấy vạn trượng. Diệp Quan vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp tầng tầng nứt ra, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra. Một kích trọng thương. Tình huống của Chu Phạm cũng không được khá lắm. Kiện kim giáp trên người nàng cũng đã dạn nứt ra, khóe miệng cũng là có máu tươi chậm rãi tràn ra. Chu Phạm nhìn Diệp Quan, không có sao chứ? Diệp Quan trầm giọng nói, có việc rất nghiêm trọng. Chu Phạm đang muốn nói chuyện, hai người đột nhiên đồng thời nhìn về phía xa. Ở mấy vạn trượng bên ngoài, nam tử áo đen chậm rãi đạp không tới. Khai đạo cảnh. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo đen. Vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện ra thực lực của một vị khai đạo cảnh là khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, nam tử áo đen trước mắt này còn không phải khai đạo cảnh trạng thái đỉnh phong, thậm chí ngay cả thần hồn cũng đều không hoàn chỉnh. Nam tử áo đen sau khi đi tới, y chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, ta cũng đã quên mất bao nhiêu năm rồi chưa từng được hít thở không khí mới mẻ như vậy. Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi là cố ý để cho ta ra tay. Nam tử áo đen mở hai mắt ra, trên mặt y nổi lên một vệt nụ cười. Xác thực thông minh, thoáng qua liền hiểu. Diệp Quan nhíu mày, ta nghi ngờ là ngươi vì sao biết ta có thể phá phong ấn cấm chế thiên địa nơi đây. Nam tử áo đen khẽ cười cười, không xác định, chẳng qua là đánh cược một keo, nhưng rõ ràng ta đã cược thắng. Diệp Quan yên lặng, mẹ nó, bị người mưu hại. Nam tử áo đen liếc mắt đánh giá thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, sau đó nói, ta chưa bao giờ thấy qua kiếm mạnh mẽ như thế. Thậm chí ngay cả cấm chế vị thuật thần kia tự mình bày ra cũng đều có thể phá vỡ, thật sự là không tầm thường. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Ba loại huyết mạch trong cơ thể vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị tung một kích toàn lực. Lúc này, nam tử áo đen đột nhiên nói, dạng này thì như thế nào? Ngươi đưa kiếm này cho ta, ta thả cho ngươi một con đường sống, được chứ? Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo đen, mỉm cười nói, không được. Nói xong, hắn liền muốn thức tỉnh huyết mạch, sau đó liều mạng chiến một trận. Nhưng vào lúc này, nam tử áo đen kia đột nhiên cười nói, không được thì thôi. Nói xong, y xoay người rời đi. Trong chớp mắt chính là tan biến ở nơi xa. Tại chỗ, Diệp Quan cùng với Chu Phạm đều là sửng sốt. Như vậy liền đi rồi. Ở một bên khác, trong âm thầm, nam tử áo đen cách không nhìn Diệp Quan phía xa, nhíu mày. Vì sao lúc ta động sát tâm đối với người này, sẽ có một loại cảm giác lo lắng, chẳng lẽ có nhân quả không biết? Nói đến đây, y sau khi suy nghĩ một lúc lâu, nói, người này thân có ba loại huyết mạch đặc thù, kiếm đạo siêu phàm, còn cầm một thanh tuyệt thế thần kiếm. Tự thân mặc kệ là thực lực hay là trí tuệ đều là đỉnh cấp. Người sau lưng tuyệt không phải người bình thường. Cũng được, đã thoát khốn, đã là vạn hạnh. Không cần thiết lại bởi vì tham niệm của chính mình mà tiêm nhiễm nhân quả không biết, trêu chọc tai họa cho chính mình. Nói xong, y trực tiếp quay người tan biến ở tại chỗ. Sau khi xác định nam tử áo đen kia đã thực sự rời đi, Diệp Quan lúc này ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu chữa thương.